Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761 ẩn bức xuất hiện. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên bọn hắn lên xe về sau liền không có nói chuyện, lái xe người kia cũng không nói gì. Hắn cứ như vậy một mực yên lặng lái xe, xe càng lái càng vắng vẻ, cuối cùng trực tiếp rời đi Thâm Quyến thành phố, mà lại xe mở không phải đại đạo, mà là tiểu đạo. Xe càng lái càng vắng vẻ, cuối cùng xe đứng tại một cái viện bên trong, trong sân có trọng binh chấn giữ, quản gia đang ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Hạ Thiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu không có việc gì, trên mặt của hắn vui mừng. Mặc dù trong lòng của hắn minh bạch, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là Mộ Dung Hiểu Hiểu là hắn nhìn xem lớn lên, vì lẽ đó trong lòng vẫn là có một ít lo lắng. Bây giờ thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu không có việc gì, hắn tâm rốt cục buông ra. Bất quá hắn vẫn là chủ động đi lên trước nói chuyện với Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, thật sự là tạ ơn ngài. Không có việc gì, đây là chức trách của ta, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, mời đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Quản gia nói xong đem Hạ Thiên bọn hắn đưa vào trong một cái lều vải mặt, mặc dù bên ngoài nhìn qua là lều vải, nhưng là tiến vào bên trong về sau chính là một cái tầng hầm. Tầng hầm chỉ có u ám ánh đèn. Theo sát, tuyệt đối không nên đi loạn, đi nhầm sẽ chết người đấy. Quản gia nhắc nhở. Mộ Dung Hiểu Hiểu đi theo quản gia sau lưng, Hạ Thiên cùng sau lưng Mộ Dung Hiểu Hiểu, dạng này có thể tránh Mộ Dung Hiểu Hiểu bởi vì tò mò tâm mà đi nhầm địa phương. Vì lẽ đó để Hạ Thiên ở phía sau kết thúc công việc. Như thế thuận tiện Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét vài vòng, nơi này có rất nhiều cơ quan nhỏ, nói cách khác, nơi này là có quy luật, không phải có cửa liền có thể tiến. Bất quá lấy Hạ Thiên trí nhớ, ngược lại là rất nhẹ nhàng liền nhớ kỹ chính xác chỗ cửa. Cùng lúc đó, bên ngoài trụ sở, một thân ảnh màu đen giấu ở hắc ám bên trong, nguyên lai là ở đây, khó trách chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Người này đại biểu là hắc ám, hắn tìm được địa phương về sau cũng không có động thủ, mà là nhanh chóng rời đi nơi này, tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà lại ở trên người hắn mang theo lấy một tia huyết quang. Hạ Thiên ba người bọn họ đi 10 phút tả hữu về sau, đi tới một cái rộng rãi đại sảnh. Nhìn thấy đại sảnh này bên trong hoàn cảnh lúc, Hạ Thiên loại thứ nhất cảm giác chính là phòng thí nghiệm, rất rất lớn phòng thí nghiệm này là kiến tạo dưới đất. Nơi này khắp nơi đều rất sáng, mà lại bốn phía đều là pha lê. Có pha lê ngăn cách, những này pha lê tất cả đều là kiếng chống đạn, mà lại ra vào cũng phải cần mật mã, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài ngắm cảnh, nhưng là không cách nào đi vào. Nơi này chính là chống bệnh độc nghiên cứu phát minh trung tâm, hai người các ngươi có thể tùy tiện dạo chơi. Quản gia cùng Hạ Thiên hai người bọn họ giới thiệu nói. Quản gia sở dĩ để bọn hắn tùy tiện đi dạo cũng là bởi vì bọn hắn nhìn cũng vô dụng, bởi vì nơi này nghiên cứu cũng không phải là dùng con mắt nhìn liền có thể, mà lại bọn hắn không biết mật mã, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng vào không được. Pha lê bên trong cùng bên ngoài là khác biệt, pha lê bên trong là không nhìn thấy tình huống bên ngoài, từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn đều là đen. Đi lên phía trước là phòng ăn vị trí, nơi đó có nhất dinh dưỡng phần món ăn. Đằng sau là rừng chân cùng chỗ tắm rửa, bên trái là toilet, gần nhất mấy ngày nay các ngươi cũng đừng có rời đi kề bên này, nếu như muốn ra ngoài thông khí liền gọi ta, nếu như ta không có ở đây, các ngươi liền gọi bảo an người, bất quá tuyệt đối không nên tự mình rời đi căn cứ, vạn nhất đem địch nhân dẫn tới liền phiền toái. Quản gia nhắc nhở, nơi này ra ra vào vào người cũng không ít, đại bộ phận đều là bảo an nhân viên, đương nhiên còn có một số người thần bí. Hạ Thiên theo những người này đi bộ bên trên có thể nhìn ra được những người này đều là cao thủ. Còn có một bộ phận các phương diện quan lớn cũng ra vào qua mấy lần. Hạ Thiên cũng không có ra ngoài tản bộ, mà là tìm một cái phòng tiến hành huấn luyện. Hiện tại hắn đại khái đã minh bạch nhiệm vụ lần này. Tình huống hiện tại nhất định cũng tại thủ trưởng tính toán bên trong, hắn biết cuối cùng ta khẳng định cũng tới đến nơi đây, hắn để ta bảo vệ không chỉ là Mộ Dung Hiểu Hiểu, còn có cái trụ sở này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhân vật số 2 căn bản cũng không nói cho hắn biết cụ thể nhiệm vụ, mà là để chính hắn từng bước lục lọi, bất quá hắn cũng biết, Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu khẳng định là cái này thí nghiệm nhân vật trọng yếu. vì lẽ đó nhân vật số 2 mới có thể để hắn đi thủ hộ Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hô hô, Hạ Thiên một hơi làm 3.000 cái dựng ngược, một tay chống đỡ. Đi trước ăn cơm đi, Hạ Thiên trực tiếp đi ra khỏi phòng, hướng về phòng ăn vị trí đi đến. Nơi này đại sảnh rất rộng rãi, nhưng là đại sảnh đến phòng ăn ở giữa thông đạo lại rất hẹp, chỉ có thể dung nạp 2 người đồng thời thông qua. Trong nhà ăn người có rất nhiều, bởi vì nơi này chẳng những có thức ăn ngon, hơn nữa còn có các loại đồ uống, mà lại phòng ăn trang trí cũng không tệ, thậm chí còn có một bộ phận người ở nơi đó đấu địa chủ. Nhìn thấy những người này người rảnh rỗi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, những người này đều là bảo hộ nơi này cao thủ, tại không có tình huống nguy hiểm dưới, bọn hắn không cần làm bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền mấy người một bang chơi tiếp. Có nam có nữ, còn có một phần là đặc công, bọn hắn là luân phiên, từng cái thông đạo đều có đặc công chấn giữ, bên ngoài cũng có vài chục tên đặc công tại thủ hộ. Bọn hắn là thay phiên 3K. 8 giờ ban 1. Hạ Thiên chờ đợi ở đây liền lộ ra Tiêu Dao nhiều, bởi vì hắn không có minh xác nhiệm vụ, mà lại có những người này ở đây, hắn dưới tình huống bình thường cũng là không cần xuất thủ. Đến một phần cơm chiên, một chén đồ uống, Hạ Thiên muốn đồ vật rất đơn giản. Hắn vừa mới ngồi xuống, Mộ Dung Hiểu Hiểu liền xuất hiện, nàng cũng đơn giản muốn một chút đồ vật, sau đó ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Cảm ơn ngươi, Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn luôn không có nói với Hạ Thiên qua tạ. Hôm nay nàng rốt cục nói ra tạ ơn, bởi vì là Hạ Thiên cứu được mệnh của nàng, mà lại bởi vì trận đại chiến kia, nàng cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Đặc biệt là Hạ Thiên nguyện ý vì nàng chịu đạn một khắc này. Nàng cảm giác lòng của mình đều nhanh hòa tan, nàng lúc ấy liền muốn, nếu như Thượng Thiên cho nàng một lần nữa cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không khi dễ Hạ Thiên, mà là phải thật tốt đối đãi hắn, đối đãi cái này thay nàng chịu đạn nam nhân. Hắn phát hiện chung quanh những người kia ánh mắt không đúng, hắn phát hiện chung quanh hết thảy mọi người thế mà tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hai người bọn họ. Cùng lúc đó, Thâm Quyến thành phố một nhà trong tửu điếm. Địa phương ta đã tìm được, bất quá bên trong khẳng định rất nguy hiểm, đó là các ngươi làm việc. Một tên người áo đen lạnh lùng nói, thanh âm của hắn lạnh, giọng nói lạnh hơn, phảng phất vừa nói chung quanh đều lập tức sẽ kết băng đồng dạng. Ẩn bức, Vệ Quảng có thể nói, lần này ngươi cũng phải toàn lực phối hợp hành động của chúng ta. Hắn lại nói xong, cả người trực tiếp bị ẩn bức đặt tại trên tường, không cần trực tiếp gọi ta danh tự, bởi vì ngươi không xứng, càng không cần trực tiếp gọi Vệ Quảng đại nhân danh tự, nếu không ta hút khô máu của ngươi. Hết chương 761. Chương 762 Giang Hải đại chiến. Người đang FTO. Giang Hải thành phố. Đáng ghét, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Từ lão cao mày, gần nhất bọn hắn vẫn luôn tại chống cự đảo quốc cao thủ, mà lại bọn hắn đã thành công ngăn cản một trận đảo quốc cường công, nhưng là đảo quốc lập tức tổ chức lên trận thứ hai cường công, mà lại lần này đảo quốc tới tất cả đều là cao thủ. Bọn hắn muốn tại Giang Hải thành phố bốn phía làm phá hư, trong lúc nhất thời, Hạ Thiên người phòng ngự 10 phần khó khăn, nếu như không phải là bởi vì Thất Huyễn xử lý không ít cao thủ lời nói, hiện tại chàng diện còn muốn trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng là Thất Huyễn song quyền nan địch tứ thủ A, càng ngày càng nhiều đảo quốc cao thủ xâm nhập Hoa Hạ, đảo quốc giống như đem tất cả cao thủ tất cả đều phái đến Hoa Hạ, dùng để công kích Giang Hải thành phố. Bọn hắn đã xác định, Hạ Thiên tại thủ hộ thành phố này, vì lẽ đó bọn hắn muốn bắt đầu phá hư thành phố này. Bạch Vũ đã bị Lưu Sa điều đi. Lúc này có thể cùng đối phương chống lại người chỉ có Thất Huyễn, Phạm Truy Phong, Triệu Sơn Hà, còn có đạo môn ba người kia, mấy người bọn hắn sức chiến đấu là mạnh nhất, nhưng là đảo quốc lần này cơ hồ dốc hết toàn lực. Cao thủ của bọn hắn càng ngày càng nhiều, có ninja, quân giới, đao khách các loại, thậm chí ngay cả đảo quốc ẩn sĩ cũng đều xuất động. Bọn hắn lần này có không thể không hoàn thành mục tiêu, cái kia cái mũ liền xem như đoạt cũng phải cướp về. Từ lão, chúng ta làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta đã có rất nhiều người bị thương. Hỏa lão nhìn về phía Từ lão hỏi, mặc dù bọn hắn đều là Hạ Thiên người, nhưng là hiện tại Hạ Thiên bộ đội đại đa số đều là Từ lão đến điều động. Coi là Từ lão là ban đầu cùng Hạ Thiên lẫn vào người. Vì lẽ đó quyền lợi của hắn cũng liền lớn nhất. Để mọi người động, cảnh sát cùng phi hổ đội ngay tại chi viện chúng ta, đem những tên kia cho ta tụ lại, hướng một chỗ xua đuổi. Từ lão nghĩ đến một người, người này là Hạ Thiên trước khi đi nói cho hắn biết. nói cho hắn biết không phải vạn bất đắc dĩ không thể tìm người này. Hiện tại đã không phải là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Vì lẽ đó hắn muốn đi mời người kia. Tốt, ta cái này để mọi người đem những tên kia đuổi tới một chỗ đi. Hỏa lão mặc dù không biết Từ lão ý tứ, nhưng là đã Từ lão đã quyết định, như vậy hắn đi ra lệnh là được rồi. Lúc này Lâm Băng Băng mang theo người của đặc biệt hành động sử đang tiến hành ra sức chống cự. Đại Nhiêu, thương pháp của ngươi cho ta chuẩn chút, bầy tổ tổ trưởng hô. Yên tâm đi, tổ trưởng, ta cam đoan không phát nào trượt. Đại Nhiêu hô. Lúc này Lâm Băng Băng đứng ở nơi đó, trên tay của nàng có hay không dây điện, nàng đang chỉ huy lấy đặc biệt hành động sử chiến đấu, đặc biệt hành động sử hiện tại chiến đấu đã nhanh muốn đi vào bạch nhiệt hóa. Bắt giặc trước bắt vua rốt cục có người nhìn thấy Lâm Băng Băng tồn tại. Không tốt, là Trung Nhẫn, bảo hộ trưởng phòng. Mấy cái kia đặc biệt hành động sử tổ trưởng vội vàng hướng Lâm Băng Băng vị trí tiến đến. Hừ, đã tới đã không kịp, cái kia Trung Nhẫn hừ lạnh một tiếng, trong tay lưỡi dao trực tiếp chém về phía Lâm Băng Băng. Ngay tại lưỡi dao lập tức liền muốn chặt tới Lâm Băng Băng trên người thời điểm, Lâm Băng Băng cả người biến mất tại nguyên chỗ, sau đó nàng tay trái một quyền trực tiếp đem cái kia Trung Nhẫn đánh bay không cần quản ta, tiếp tục chiến đấu. Bạo lực. Nguyên bản đảo quốc những người kia cho rằng Lâm Băng Băng người lãnh đạo này chẳng qua là một cái công tử bột, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Băng Băng thế mà lợi hại như vậy. Lâm trưởng phòng ở đây sao, ta là Hỏa lão? Đúng lúc này Lâm Băng Băng tai nghe vang lên. Hỏa lão, ta tại Lâm Băng Băng minh bạch, hiện tại Hỏa lão cùng Từ lão chính là hiện trường tổng chỉ huy. Đem tất cả địch nhân chạy về mặt mày đại đạo, Hỏa lão nói. Tốt. Mặt khác một chỗ. Thất Huyễn ngay tại đại chiến những cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ. Thất Huyễn, ta là Hỏa lão, đem địch nhân dẫn tới mặt mày đại đạo. Tốt. Tiểu Phi bọn người, còn có Hạ Tuyết người đều tiếp đến tin tức này, tự liền cục cảnh sát cùng Phi Hổ đội người cũng tiếp đến tin tức này, bọn hắn ngay tại đem địch nhân xua đuổi hướng mặt mày đại đạo. Giang Hải thành phố một chỗ trên nhà cao tầng. Gia Cát tiên sinh, chúng ta không lên sao, Hồng Vũ hỏi. Nếu như ngay cả điểm ấy phiền phức đều không giải quyết được, vậy ta cũng không có giúp hắn cần thiết. Chư Cát Vương Lãng thản nhiên nói. Tốt, vậy ta nghe Gia Cát tiên sinh, Hồng Vũ nói. Lúc này đảo quốc người đã bị bước đến một chỗ, nơi này chính là mặt mày đại đạo, đảo quốc người tụ tập về sau, Giang Hải thành phố người chẳng những không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là không thả ra, đặc biệt là cảnh sát cùng Phi Hổ đội thành bài trí, bọn hắn căn bản cũng không dám nổ súng. Bởi vì người của song phương đã xen lẫn trong cùng nhau, một khi nổ súng, liền có khả năng biết ngộ thương mình người. Ha ha ha ha, mọi người bên trên, cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, hôm nay chúng ta liền có thể đánh hạ Giang Hải thành phố. Một tên chuẩn ảnh cấp cao thủ hô. Lúc này Thất Huyễn đã là thở hồng hộc. Một mình hắn một mình đối mặt ba minh chuẩn ảnh cấp cao thủ, đây đã là cực hạn của hắn. Mọi người không cần từ bỏ, Lâm Băng Băng la lớn. Nàng cũng đã gia nhập sức chiến đấu. Lúc này Hạ Gia Quân người tổn thương vẫn là rất lớn, cô gái kia hoàn toàn không muốn sống, đảo quốc cao thủ cũng không cần mệnh, cho nên bọn họ phần lớn người đều thụ thương, còn có chính là Tiểu Phi, hắn đánh lên tự liền những cái kia không muốn mạng đảo quốc người đều sợ hãi. Mặc dù hắn giết địch vô số, nhưng là hắn trên người bây giờ vết thương cũng không ít. Phạm Truy Phong cùng Triệu Sơn Hà mặc dù bình thường không giết người, nhưng là hiện tại là bảo vệ quốc gia thời điểm, hai người bọn họ cũng bắt đầu đại khai sát giới, nhưng là tiệc vui chóng tàn, hai người bọn họ cũng bị đảo quốc kiếm đạo cao thủ theo dõi. Hiện tại một cái duy nhất có thể nhẹ nhõm giết người cũng chỉ có Đại Ngưu, Đại Ngưu sử dụng Hạ Thiên cho hắn súng ngắm, thực lực tăng lên gấp bội. Hắn một thương liền có thể xử lý một người. Bất quá hắn cũng thử nghiệm đối những cao thủ kia nổ súng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Hiện tại Giang Hải thành phố người xa vào đến nguy cơ to lớn bên trong, Hỏa lão cũng tự thân lên trận, mặc dù đao pháp của hắn cũng không thuần thục, nhưng là đối phó đồng dạng ninja vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Từ lão, ngươi nhất định phải nhanh a, Hỏa lão lo lắng nói. Mọi người nhất cổ tác khí, cầm xuống Giang Hải thành phố. Đảo quốc người khí thế phi thường tăng vọt, bọn hắn hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền, mà lại hiện tại chiếm cứ cũng ngay tại hướng bọn hắn nghiêng. Hạ Thiên người hao tổn 10 phần lớn. Giang Hải thành phố cảnh sát cùng Phi Hổ đội 10 phần không hiểu, không rõ những người này muốn làm gì, tại sao phải lựa chọn loại địa phương này tiến hành tổng quyết chiến, nhưng là bọn hắn còn không dám nổ súng, đã có càng ngày càng nhiều người nhịn không được trực tiếp xông lên đi vật lộn. Phốc. Thất Huyễn trong miệng phun ra máu tươi, hắn cảm giác thân thể của mình đã tiêu hao, nhưng là hắn còn tại cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn hiểu được, mình không thể xảy ra chuyện, nếu không cái này ba cái chuẩn ảnh cấp cao thủ nháy mắt liền có thể thay đổi chiến cuộc. Oanh. Đúng lúc này, chung quanh mặt đất đi theo lắc lư, Thất Huyễn đối diện một tên chuẩn ảnh cấp cao thủ đầu trực tiếp cao cao quăng lên. Hết chương 762. Chương 763 chiến tranh kết thúc. Người đang ép tuy ô. Chết rồi. Đào quốc chuẩn ảnh cấp cao thủ chết rồi. Mà lại bị người một kích liền giết chết. Trường hợp như vậy lập tức dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Rốt cục đuổi kịp, từ lão đại miệng thở hào hển sau đó hắn trực tiếp la lớn lui. Nghe được từ lão, những cái kia hạ thiên người tất cả đều lui trở về. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng tại đảo quốc trong đám người xuyên qua, nơi hắn đi qua, huyết nhục văng tung tóe, tử vong. Hắn đến nương theo lấy tử vong. Chung quanh càng ngày càng nhiều người chết ở trong tay của hắn, chỉ là trong nháy mắt, đảo quốc liền có số lớn cao thủ chết tại trong tay của người kia. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta. Đảo quốc những cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ la lớn, nhưng là bóng người kia lần thứ nhất đánh lén sau khi thành công, liền không đang cùng chuẩn ảnh cấp cao thủ đối chiến, mà là đi xử lý những cái kia thực lực chênh lệch một chút. Song song thúc đẩy, từ lão đại quát một tiếng. Hết thảy mọi người tất cả đều đi thẳng về phía trước, bởi vì từ lão đã phát ra mệnh lệnh, bọn hắn thúc đẩy liền tương đương với tại đột sát, cùng nhau công kích căn bản là không cách nào ngăn cản. Chủ yếu nhất là đối phương trong đám người cái bóng đen kia lực sát thương thực sự là quá lớn. Gia Cát tiên sinh, người kia thật là lợi hại a. Hồng Vũ cùng Chư Cát Phương Lãng lúc này liền đứng tại cách đó không xa. Ân, người này hẳn là Hạ Thiên át chủ bài, có người này tại, thông thiên ngoại vực mở ra thời điểm, hắn liền chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Chư Cát Phương Lãng nhẹ gật đầu. Người kia hẳn là địa cấp trung kỳ hoặc là hậu kỳ thực lực đi, Hồng Vũ nhẹ gật đầu nói. Hồng Vũ, người cùng hắn ai lợi hại? Chư Cát Phương Lãng hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Vũ hỏi, hắn cùng Hồng Vũ cũng nhận biết thời gian không ngắn, nhưng là hắn đến bây giờ cũng không biết Hồng Vũ đến cùng là thân phận gì, còn có thực lực của hắn. Cái này không giống vậy, bởi vì thời điểm chiến đấu muốn nhìn rất nhiều nhân tố, bất quá ta không tin có người có thể đón đỡ ta toàn lực một đao. Hồng Vũ giải thích nói. Chư Cát Phương Lãng nhẹ gật đầu, hắn cùng với Hồng Vũ thời gian càng dài lại càng thấy đến Hồng Vũ có ý tứ. Bởi vì Hồng Vũ luôn có thể mang cho hắn một chút kinh ngạc, mà lại hắn mãi mãi cũng nhìn không thấu Hồng Vũ chân chính thực lực. Bất quá có một chút hắn có thể xác định, Hồng Vũ tính cách quá đơn thuần, nếu như không phải đụng phải hắn, mà là đụng phải Vũ Hạc, cái kia Hồng Vũ đem biến thành Vũ Hạc một cái trọng yếu công cụ. Nghịch chuyển. Chiến cuộc phát sinh đại nghịch chuyển, Giang Hải thành phố những cao thủ kia mỗi lần xung kích đều có thể đánh giết đối thủ, mà những cái kia đảo quốc người cũng là liên tục bại lui. Tinh thần của bọn hắn lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Oanh! Đúng lúc này đảo quốc trong đám người phảng phất phát sinh động đất đồng dạng, cái kia vị trí trung tâm những người khác tất cả đều là nháy mắt bị bắn bay. Một cái có thể đánh đều không có, lần này mọi người rốt cục thấy rõ ràng cái bóng đen kia hình dạng, cả người hắn nhìn qua 10 phần lôi thôi, mà lại tóc cũng có chút hứa trắng bệch. Vừa rồi cái kia gần như vô địch bóng đen chính là người này. Hắn là ai, thật là lợi hại? Hỏa lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Hỏa vân tà thần, Hạ Thiên lớn át chủ bài, từ lão mỉm cười. Hỏa lão không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là lẳng lặng nhìn đảo quốc giữa đám người người kia. Chiến tranh kết thúc, Lâm Băng Băng thản nhiên nói. Nguyên bản đảo quốc vẫn là chiếm cứ ưu thế chiến đấu, lúc này đã phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, cũng bởi vì một người xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc đều phát sinh biến hóa cực lớn. Giang Hải thành phố thắng. Vừa rồi Hỏa Vân tà thần một kích kia đã đem mấy cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ có thể siêu cấp kiếm khách tất cả đều xử lý. Hiện tại nơi này không gian nhỏ hẹp, những này đảo quốc người đã không chỗ có thể trốn. Đầu hàng hoặc là chết, từ lão cầm loa phóng thanh la lớn. Tất cả mọi người lần nữa đẩy về phía trước tiến. Chết những cái kia đảo quốc người cũng coi là có cốt khí, bọn hắn lựa chọn liều chết chiến đấu. Nhưng là bọn hắn cũng không có phát hiện lúc này hai bên chỗ cao đã bị phi hổ đội cùng cảnh sát chiếm lĩnh. Tác thành cho bọn hắn, từ lão đại quát một tiếng, Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng súng từ chung quanh truyền đến, cái bóng đen kia nháy mắt biến mất, hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Đồ sát. Cái này đã không thể nói là chiến đấu, mà là tru diệt. Không đến nửa phút, phần lớn đảo quốc người liền đã tử vong, còn lại cái kia một số người cũng là tàn tật, tình huống 10 phần nghiêm trọng. Kết thúc. Trải qua lần này đại chiến, đảo quốc quả thực chính là mất cả chì lẫn chài. Bọn hắn không những ở trên quân sự bị mất mặt, tại trong chính trị cũng bị mất mặt, hiện tại tựu liền cao thủ của bọn hắn cũng tất cả đều tử thương hầu như không còn. Trải qua lần này chiến đấu, đảo quốc không có 20 năm là không cách nào khôi phục. Thâm quyến thành phố. Chống bệnh độc nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong. Hạ Thiên phát hiện chung quanh những người kia tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hai người bọn họ. Hắn cảm giác tình huống giống như không đúng, bởi vì những người này ánh mắt tựa như là tại nói cho hắn biết, các ngươi liền muốn tao ương. Ngươi thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Cái này chỗ ngồi có phải là cùng cái khác có chút khác biệt? Hạ Thiên hỏi, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, hắn phát hiện bọn hắn ngồi vị trí này là cái này trong nhà ăn tốt nhất một chỗ vị trí, mà lại tựu liền cái ghế cùng cái bàn cũng khác nhau, phi thường sạch sẽ, toàn thân tử sắc. Cái ghế bộ bên ngoài cũng đều là tử sắc. Giống như là chủ nhân nơi này 10 phần thích cái này nhan sắc giống như. Mà lại Hạ Thiên nhớ lại, hắn đi vào cái này thời điểm, chung quanh đã có rất nhiều người, bất quá những người kia không có một cái ngồi tại vị trí này bên trên. Dựa theo đạo lý đến nói, vị trí này thư thái như vậy, hẳn là rất quý hiếm, nhưng là bây giờ nơi này thế mà không có người ngồi. Giống như thật khác biệt a. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng phát hiện tình huống không đúng. Lúng túng nhìn nói với Hạ Thiên. Nàng cũng nhìn thấy chung quanh những người kia ánh mắt, phảng phất là cười trên nỗi đau của người khác, cũng giống như là đang nhìn trò hay, tóm lại không có một cái là tốt biểu lộ. Không có việc gì, người ăn đi. Hạ Thiên mỉm cười, chẳng hề để ý nói, sau đó hắn cũng bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Nhà Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe được Hạ Thiên, nàng nhẹ gật đầu, cũng trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Hai người kia chết chắc. Bọn hắn lại dám ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên, lần này bọn hắn thế nhưng là gây đại họa. Ta đoán chừng hai người bọn họ xương cốt sẽ bị trực tiếp đánh gãy, cũng có khả năng sẽ bị trực tiếp đánh thành ngớ ngẩn. Nhất định là mới tới, bất quá mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, lần này hai người bọn họ là thật thảm rồi. Chung quanh những người kia tất cả đều cho rằng Hạ Thiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu lần này không chết cũng bị thương, bởi vì bọn hắn hai cái ngồi cái kia vị trí, cái kia đặc thù vị trí. Toàn bộ trong nhà ăn một cái duy nhất khác biệt vị trí. Ở đây cái kia vị trí tượng trưng cho vương giả. Chỉ có người kia mới có thể ngồi ở kia. Đạp. Một tiếng thanh thúy tiếng bước chân truyền vào đám người trong lỗ tai, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở phòng ăn cổng chỗ, nhìn thấy người kia thời điểm, như vậy trên mặt đều xuất hiện một tia sợ hãi. Hết chương 763. Chương 764 nơi này rất dễ chịu. Người đang ép tuy ô. Cái kia đạo tiếng bước chân xuất hiện thời điểm, toàn bộ phòng ăn đều an tĩnh lại, làm bọn hắn xác định là người kia thời điểm, bọn hắn cả đám đều lẫn mất xa xa, không dám tới gần, bởi vì bọn hắn đều sợ. Cùng một chỗ đi vào là hai người. Một cái đi ở phía trước, một cái ở phía sau đi theo. Hạ Thiên cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa, nhưng là hắn căn bản là không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục ăn mình trong mâm đồ ăn. Vừa rồi những người kia tiếng nghị luận, hắn đã nghe được. Nếu biết là chuyện gì xảy ra, hắn cũng liền không cần thiết, mà là mình ăn mình. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng cảm giác bầu không khí không đúng, nhưng là hắn nhìn thấy Hạ Thiên tại cúi đầu ăn cơm, cho nên nàng cũng không dám ngẩng đầu, mà là tiếp tục ăn mình trong mâm đồ vật, nhưng là lòng của nàng bây giờ nghĩ đã hoàn toàn không tại trong mâm. Nàng cũng nghe đến cái kia tiếng bước chân. Bởi vì hiện tại nơi này thực sự là quá yên lặng. Nàng muốn nghe không gặp cũng khó khăn. Cái kia tiếng bước chân ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Thanh âm càng ngày càng gần, Mộ Dung Hiểu Hiểu tâm cũng treo lên, nàng không biết mình sợ cái gì, tóm lại nàng chính là đang sợ. Đây là chỗ ngồi của ta. Thanh âm một nữ nhân truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai. Thanh âm mặc dù là nữ nhân, nhưng là nàng nói chuyện khí thế càng giống là một cái nam nhân, Hạ Thiên không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục ăn trong mâm cơm. Không nhìn. Nữ nhân kia bị không để ý tới. Nhìn thấy nữ nhân kia bị không để ý tới, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này mới tới gia hỏa lại dám không nhìn nơi này lão đại, đây quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nơi này là chỗ ngồi của ta, nữ nhân kia mở miệng lần nữa nói. Người người này phiền quá à, đây không phải là còn có một chỗ trống sao, người an vị thôi, ta lại không có ghét bỏ ngươi liều bàn. Hạ Thiên mười phần không nhịn được nói, sau đó hắn tiếp tục ăn lấy trong mâm cơm chiên, phảng phất đối với hắn mà nói, cái kia cơm chiên so mệnh còn trọng yếu hơn. Các ngươi đã nghe chưa, hắn lại dám bên trong loại này khẩu khí cùng người kia nói chuyện. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, lần này hắn tuyệt đối chết chắc, không ai có thể cứu được hắn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa a. Người chung quanh thấp giọng nghị luận, bọn hắn cũng không dám đem tiếng nói phóng tới quá lớn, bởi vì một khi chọc giận người kia, bọn hắn nhưng chính là chịu không nổi. Ách nữ nhân kia nghe được Hạ Thiên hơi sững sờ, ngay tại nàng muốn lúc nổi giận, sau lưng nàng nam tử kia đã động, nam tử kia tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền vào tới Hạ Thiên trước mặt. Chờ một chút, nữ tử kia đưa tay trái ra, trực tiếp ngăn cản nam tử kia động tác. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn đánh giá nữ nhân kia một chút, nữ nhân này trải chính là đầu tóc ngắn, mặt có chút tròn, con mắt thật to, ngũ quan cũng không phải là phi thường xinh đẹp, nhưng là tụ cùng một chỗ thời điểm, lại hết sức nén lòng mà nhìn, là loại kia càng xem càng xinh đẹp người. Lúc này trên người nàng mặc vào một đầu tử sắc một nửa tay áo, hạ thân một đầu tử sắc quần jean. Tử sắc. Cùng cái bàn còn có trên ghế giống nhau như đúc tử sắc. Mà nàng ngăn lại nam tử kia là một cái mười phần soái khí ra hỏa, nam tử một thân quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, để người nhìn qua không dám tới gần. Hạ Thiên, chúng ta thay cái vị trí đi, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bưng lên đĩa cùng đồ uống trực tiếp đứng dậy. Người họ Mộ Dung A, nữ tử kia nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi. Ân, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu. Xem ở cha mẹ ngươi trên mặt mũi, ta bỏ qua các ngươi một lần. Nữ tử lạnh lùng nói. Hạ Thiên bọn hắn rời đi nơi đó về sau, nữ tử ngồi ở cái kia tử sắc trên ghế, mà cái kia lãnh khốc soái khí nam tử thì là ngồi tại bên cạnh nàng trên mặt bàn, cũng không có cùng nàng ngồi cùng bàn. Chung quanh những người kia nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn một trận trò hay đâu, nhưng là không nghĩ tới đơn giản như vậy liền kết thúc. Hiển nhiên người kia nhận biết cái kia họ Mộ Dung nha đầu, vì lẽ đó buông tha nàng một lần. Người khác ăn cái gì đều là mình đi đánh, nhưng khi nữ nhân này ngồi ở chỗ đó thời điểm, rất nhanh liền có người đưa đồ ăn cùng đồ uống đi lên, liền đới lấy bên người nàng nam tử kia ăn đồ vật cũng có người đưa ra. Móa, đây là nơi quái quỷ gì, nếu không phải vì tiền, lão tử mới sẽ không tới này loại địa phương quỷ quái, muốn cái gì không có gì. Đúng lúc này cửa nhà hàng truyền miệng tới một đạo mười phần thanh âm không hài hòa, một nhóm 10 tên tráng hán theo cổng đi đến, bọn hắn 10 cái đều là mới tới, mà lại là vừa mới tới, mỗi người bọn họ thân thể đều rất tráng. Toàn thân trên dưới cơ bắp nhìn qua tràn ngập lực bộc phát. Bọn hắn 10 cái sau khi đi vào, ánh mắt khinh miệt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, có thể ở đây đợi, không có bất kỳ cái gì một cái là đơn giản, nhưng là cái này 10 cái tráng hán. Phảng phất đối với những người này mười phần khinh thường dáng vẻ. Nhưng một chút, các ngươi ngăn trở đường cái kia 10 cái tráng hán, có người sau lưng nói. Hạ cầm đầu tráng hán lập tức xoay người sang chỗ khác, bộ mặt tức giận nhìn xem người kia nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta biên cương 10 quỷ sao, lại dám cùng chúng ta nói như vậy. Ta quản ngươi nhóm cái quỷ gì, các ngươi ngăn trở đường của ta. Người kia bất mãn hết sức nói. Khoảng cách người kia gần nhất một tên tráng hán trực tiếp một quyền ném ra, nhưng là cũng không có thế nào đến người kia, bất quá hắn lại đem vách tường ném ra một cái hố nhỏ. Nơi này vách tường đại bộ phận đều là nham thạch, nhưng là hắn thế mà một quyền ngay tại trên vách tường lưu lại một cái hố cạn, bởi vậy có thể thấy được, hắn vừa rồi một quyền kia uy lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đối phương cũng là mười phần linh hoạt người, trực tiếp cùng cái kia tráng hán đánh lên, ngươi tới ta đi mấy hiệp. Người kia thế mà còn chiếm căn cứ một tia ưu thế. Nhưng là đúng lúc này. Lại có một tên tráng hán động thủ, hắn một quyền đánh lén thành công, trực tiếp đem đối phương đánh bại trên mặt đất, sau đó mấy tên tráng hán đi lên một người một cước, cuối cùng cái kia bị bọn hắn đánh người đã không biết chết sống. Bạo lực. Bọn hắn vừa ra trận liền dùng bạo lực chứng minh bọn hắn cường đại. Đây là tại lập uy, nói cho người nơi này. Bọn hắn 10 cái mặc dù là về sau, nhưng là đồng dạng không dễ chọc. chung quanh phần lớn người đều sợ hãi nhìn về phía bọn hắn 10 cái, mà một phần nhỏ người thì là trực tiếp lẫn mất xa xa, hiện trường không có đi xem bọn hắn 10 cái, chỉ có nữ nhân kia cùng soái khí nam tử, còn có Hạ Thiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nhìn thấy mấy người này lại dám không nhìn mình, cầm đầu tráng hán trực tiếp hướng nữ nhân kia đi đến. Hắn chọn chúng cái bàn này, bởi vì cái này cái bàn cùng cái ghế cùng nơi này cái khác cũng khác nhau, cấp cao đại khí cao cấp. Cái bàn này vừa vặn phù hợp bọn hắn hiện tại vương giả chi khí, vì lẽ đó hắn muốn ngồi ở chỗ đó, mà lại hắn muốn đem cái bàn này trực tiếp chiếm làm của riêng, cái bàn này sau này sẽ là hắn chỗ ăn cơm. Cái bàn này ta muốn, cái kia tráng hán đứng ở nữ nhân bên người nói. Hết chương 764. Chương 765 yêu trang bê hồ bên trong. Người đang ép tuy ô. Cầm đầu tráng hán đi tới cái kia tử sắc trước bàn, hắn đã nhìn chúng vị trí này, hắn tuyệt đối vị trí này rất không tệ, vị trí này đặc biệt thích hợp hắn thân phận, mà lại vị trí này về sau sẽ biến thành hắn tài sản riêng. Mặc dù hắn được mời tới nơi này là đến thủ hộ căn cứ, nhưng là hắn đi đến đâu đều phải có được thân phận tượng trưng. Hắn là 10 quỷ lão đại, tự nhiên phải có khí thế. Mà lại 10 quỷ bản sự đều rất mạnh, bọn hắn cũng rất đoàn kết, vì lẽ đó vô luận hắn đi tới chỗ nào, đối nhất định phải có vương giả khí thế. Nữ tử này nhìn qua mặc dù không tệ, nhưng là hiện tại hắn muốn lập uy, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể là thủ tồi hoa, hắn muốn để người nơi này đều sợ hắn, lập hắn làm vương, dạng này hắn liền có thể ở đây hưởng thụ hoàng đế đồng dạng đãi ngộ. Nữ nhân này họ Huyền, gọi là Huyền Cơ, đồng thời nàng cũng là nơi này rõ như ban ngày lão đại, nàng là nhóm đầu tiên lại tới đây người, nàng sau khi đến, đãi ngộ liền cùng những người khác khác biệt, đã từng cũng có người biểu thị qua bất mãn. Nhưng là, không ai có thể đỡ được nàng một chiêu. Thực lực của nàng 10 phần ẩn nấp, vì lẽ đó về sau tiến đến những người kia không người nào dám lại trêu chọc nàng, mà lại nữ nhân kia bên người còn đi theo một cái nam nhân, cái này nam nhân phảng phất như là nữ nhân này thủ hộ thần đồng dạng. Chỉ cần có người dám đắc tội Huyền Cơ, vậy cái này nam nhân liền sẽ xuất thủ. Thân thủ của hắn cũng là 10 phần thần bí, nhưng là đồng dạng, không có người nào là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó dần dần Huyền Cơ liền trở thành nơi này lão đại. Nàng bình thường cũng là 10 phần ngạo khí, căn bản cũng không cùng nơi này bất cứ người nào trò chuyện, liền xem như có người cùng với nàng chào hỏi, nàng cũng là chưa từng phản ứng, nhưng là không có người bất mãn. Bởi vì mọi người đều biết nàng không dễ chọc. Nàng mới là nơi này vương giả, nhưng là người vương giả này, hôm nay thế mà bị người khiêu khích. Mà lại là bị người liên tục 2 lần khiêu khích. Lần thứ nhất chính là Hạ Thiên, nếu như bình thường có người dám ngồi tại vị trí của nàng, cái kia nàng biết không chút do dự đem người kia ném ra, nhưng khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nàng biết Mộ Dung Hiểu Hiểu thân phận. Cũng biết Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu đối với nơi này quan trọng cỡ nào. Cho nên nàng cho Mộ Dung Hiểu Hiểu một bộ mặt, bỏ qua Hạ Thiên một ngựa. Nhưng là ngay tại nàng lúc ăn cơm, lại xuất hiện một cái gì 10 quỷ, cái này để nàng tâm tình càng ngày càng không xong, Huyền Cơ buông xuống trong tay đúa, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi lặp lại lần nữa. Hừ, ta lặp lại lần nữa thì thế nào tiểu nha đầu, chúng ta 10 quỷ liền chưa sợ qua ai. 10 quỷ lão đại hừ lạnh một tiếng. 3 giây đúng lúc này. Cái kia lãnh khốc nam tử đột nhiên mở miệng nói ra. 10 quỷ ánh mắt bị hắn hấp dẫn. Ngươi nói cái gì? 10 quỷ lão đại nghi ngờ nhìn về phía cái kia lãnh khốc nam tử. Nếu như các ngươi kiên trì được 3 giây, ta có thể thả các ngươi một ngựa. Cái kia lãnh khốc soái khí nam tử nói, hắn nói 10 phần tùy ý, giống như là đang nói một kiện hết sức bình thường sự tình đồng dạng. Chung quanh những người kia tất cả đều an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn biết, người này muốn động thủ. Cái này lãnh khốc soái khí nam tử cũng họ Huyền, hắn gọi Huyền Lạnh. Ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi lại còn nói muốn tại trong vòng 3 giây xử lý chúng ta? 10 quỷ lão đại cười lớn nói, hắn phảng phất nghe được thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Hắn vừa mới nói xong, cả người hắn liền bay lên, cùng lúc đó, Huyền Lạnh thân thể biến mất ngay tại chỗ, cái khác 9 tên đại hán thân thể tất cả đều bay lên. Oanh! 10 cái nam tử thân thể tất cả đều rơi trên mặt đất, mà lại xếp thành một cái 3 chữ. 3 giây, vừa vặn Huyền Lạnh nói xong trực tiếp ngồi xuống. Huyền Cơ cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục ăn mình đồ vật. Chung quanh những người kia tất cả đều bị sợ ngây người, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Lạnh vận dụng mình thực lực chân chính, Mặc dù bọn hắn trước kia cũng đã gặp Huyền Lãnh xuất thủ, nhưng lúc ấy Huyền Lãnh đều chỉ là đối phó một chút phổ thông nhân vật mà thôi. Lần này khác biệt. Lần này Huyền Lãnh lẽo giao thế nhưng là 10 quỷ A, bọn hắn thế nhưng là đã thành danh cao thủ, nhưng là Huyền Lãnh thế mà chỉ dùng 3 giây liền đem 10 người này tất cả đều đánh bại trên mặt đất, chung quanh tuần tra người sau khi đi vào, không nói gì, trực tiếp đem 10 người kia mang ra ngoài. Thật là lợi hại. Mộ Dung Hiểu Hiểu lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, hiện tại nàng còn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu như Hạ Thiên thật chọc giận người này, vậy bọn hắn hai cái hiện tại coi như thảm rồi. Ân, không tệ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nói chỉ là không tệ hai chữ. Nghe được Hạ Thiên, Mộ Dung Hiểu Hiểu không khỏi liên tưởng đến hắn lời nói bên trong ý tứ, bởi vì câu nói này phảng phất là tại tán thưởng một cái vãn bối đồng dạng. Có thể là hắn đã nói sai đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong nhà ăn lần nữa khôi phục bình tĩnh, Hạ Thiên đã ăn xong đồ vật về sau, ngồi ở chỗ đó uống lên ở trong tay đồ uống. Hoàn cảnh nơi này tổng thể đến nói cũng không tệ lắm, khuyết điểm duy nhất chính là không thể tùy tiện ra ngoài gió lùa cùng phơi nắng. Uy một tên nam tử đi hướng Hạ Thiên vị trí. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, hắn không rõ người này muốn làm gì, bất quá hắn lại thấy được người kia trên mặt viết bất mãn. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, ngồi ở kia bên cạnh cái kia là chúng ta nơi này lão đại, về sau con mắt sáng lên, có ít người không phải có thể đắc tội lên. Nam tử này khinh thường đánh giá Hạ Thiên một chút. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là dựa vào đối diện nữ tử này mới tránh thoát một kiếp tiểu tử miễn. Hắn làm như thế, chính là vì cho Huyền Cơ một cái ấn tượng tốt, hắn đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy, mỗi lần có người kém chút liền muốn đắc tội Huyền Cơ thời điểm, người này đều sẽ xuất hiện. Bởi vì Huyền Cơ trấn nhiếp, vì lẽ đó hắn hiện tại đi ra, liền tương đương với cáo mượn oai hùng. Huyền Cơ biết hắn là đang mượn lấy thanh danh của mình Trang B, nhưng là nàng cũng lười quản, qua mấy lần, nam tử này liền càng ngày càng thích Trang B, bởi vì hắn đánh lấy chính là Huyền Cơ xưng hào, vì lẽ đó không người nào dám đắc tội hắn. Người đang nói chuyện với ta. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Lúc này hắn nở nụ cười, giống như là đang nhìn một chuyện cười đồng dạng, nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, trên mặt che kín thần sắc liền càng thêm nồng đậm. Ngươi đây là biểu tình gì? Nói ngươi ngươi còn không phục à? Dùng làm sao không phục đâu, ngươi lợi hại như vậy. Hạ Thiên vẻ mặt thành thật nói. Ân, cái này cũng không tệ lắm. Nam tử kia hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ta gọi Hồ bên trong, ghi nhớ, về sau nhìn thấy lão đại thời điểm cho ta chú ý điểm. Hạ Thiên mỉm cười không nói gì. Cái kia Hồ bên trong hài lòng đi ra, hắn mục đích đã đạt đến. Hắn cáo mượn oai hùng về sau, liền đem tên của mình nói ra, kỳ thật hắn mục đích thực sự chính là nói ra tên của mình. Nơi này tới đều là một số cao thủ, hắn chỉ cần đem tên của mình nói ra, vậy hắn liền có thành tựu tên cơ hội. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền tới. Hết chương 765. Chương 766 có địch đột kích. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm. Trong nhà ăn hết thảy mọi người tất cả đều đứng dậy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trên vách tường cái kia diệt lấy đèn. Cái kia đèn là đèn báo động, chỉ cần đèn sáng lên, liền đại biểu có người đột kích, nếu như đèn biến thành màu đỏ, vậy liền chứng minh địch nhân đã xâm nhập. Tự liền Huyền Cơ cùng Huyền Lãnh hai người cũng nhìn về phía trên vách tường cái kia đèn. Cái kia đèn đổi xanh, bọn hắn liền cần chuẩn bị chiến đấu, nếu như đèn biến thành màu đỏ. Vậy bọn hắn liền cần lập tức xuất thủ. Tái rồi đèn đổi xanh, trong nhà ăn người lục tục hướng ra phía ngoài chạy tới, bọn hắn muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đèn một lục, liền đại biểu thật sự có địch nhân tập kích. Mặc dù nơi này 10 phần ẩn nấp, nhưng là bọn hắn rõ ràng, không có tường nào gió không lọt qua được, những người kia sớm tối khẳng định sẽ tìm được nơi này, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới một ngày này tới quá nhanh. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hẳn là có địch nhân xâm lấn, Hạ Thiên giải thích nói. Địch nhân nơi này như thế ẩn nấp, làm sao lại có địch nhân đâu? Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Vô luận cỡ nào ẩn nấp, cũng không thể mãi mãi cũng không cách nào có người tìm tới, mà lại đối phương rõ ràng chính là đối lần này nghiên cứu tình thế bắt buộc, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn không biết lần này nghiên cứu cụ thể là cái gì, nhưng là từ trước đó bán ra đám người kia hắn liền nhìn ra được, chuyện lần này không thể coi thường. Mà lại thí nghiệm lần này có thể kinh động Hoa Hạ nhân vật số 2. Bởi vậy có thể thấy được, thí nghiệm lần này là đến cỡ nào nghiêm trọng. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên, nàng có thể thấy được biết qua Hạ Thiên lợi hại. Hạ Thiên lắc đầu, ta chẳng qua là tới phụ trách bảo vệ ngươi, những chuyện khác ta mặc kệ. Tốt ha, vậy chúng ta đi ra xem một chút náo nhiệt thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu đề nghị. Nơi này hẳn là có phòng quan sát đi, đến đó nhìn hẳn là càng náo nhiệt. Hạ Thiên nói xong đứng dậy đi ra ngoài, hắn thẳng đến bên ngoài hiện tại rất loạn, mà lại coi như đi ra, cũng khẳng định không nhìn thấy cái gì tốt tràng diện. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp đi theo ra ngoài. Nàng mặc dù cũng không biết phòng quan sát tại vị trí nào, nhưng là nàng biết Hạ Thiên nhất định có thể tìm tới. Phòng quan sát vị trí ở nơi nào? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, nhưng là hắn cũng không có tìm tới phòng quan sát vị trí, bất quá hắn lại thấy được hai người, chính là Huyền Cơ cùng Huyền Lạnh. Đuổi theo hai người bọn họ hẳn là liền không sai biệt lắm có thể tìm tới. Hạ Thiên trực tiếp đi theo, Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đi theo, nàng cũng nhìn thấy Hạ Thiên đang theo dõi Huyền Cơ cùng Huyền Lạnh. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì, mà là lẳng lặng theo sau lưng. Theo một hồi nàng đột nhiên phát hiện, phía trước thế mà chính là phòng quan sát, hắn làm sao lại biết hai người kia sẽ đến phòng quan sát đâu, hắn thật sự là càng ngày càng thần bí. Huyền Cơ cùng Huyền Lạnh đi vào phòng quan sát về sau, trực tiếp ngồi ở trước mặt trên ghế ngồi. Phòng quan sát bên trong người nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, cũng không có nói cái gì, mà là vì bọn họ hai cái rót nước trà. Các ngươi là ai, nơi này không thể loạn tiến? Làm Hạ Thiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa muốn tiến vào phòng quan sát bên trong thời điểm, hai người bọn họ bị người ngăn cản. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể tiến, chúng ta không thể tiến a? Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hết sức nói. Huyền Cơ cùng Huyền Lạnh nhìn về phía cổng. Hai người bọn họ không giống, bọn hắn là thủ hộ nơi này siêu cấp cao thủ, bọn hắn tự nhiên có quyền tiến vào phòng quan sát bên trong, những người khác là không thể loạn tiến. Thủ vệ giải thích nói, nơi này hết thảy mọi người cơ hồ đều biết bên trong hai vị kia. Hai vị kia thế nhưng là đại biểu cho nơi này thực lực mạnh nhất, bọn hắn tượng trưng cho nơi này thủ hộ thần. Vì lẽ đó trừ trong phòng thí nghiệm bên ngoài, cái khác tất cả địa phương, bọn hắn cũng có thể tùy tiện ra vào. Hạ Thiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu là mới tới, nơi này thủ vệ tự nhiên không biết hai người bọn họ, thủ vệ đem bọn hắn hai cái xem như là những cái kia cao thủ bình thường, vì lẽ đó binh không chào đón. Huyền Cơ quay đầu đi, lười nhác nhìn Hạ Thiên bọn hắn. Huyền Lạnh cũng quay đầu đi, nhìn về phía trước video. Ta muốn đi vào, Hạ Thiên nói. Không được, nơi này không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Thủ vệ y nguyên ngăn đón cửa vào. Ta nếu là nhất định phải đi vào đâu? Hạ Thiên giọng nói đột nhiên trở nên rất lạnh, lạnh để cái kia thủ vệ biến thành toàn thân run lên, cái kia thủ vệ cảm giác mình bị một đầu dã thú để mắt tới. Đầu này dã thú tùy thời đều có thể đem hắn ăn hết đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Cái kia thủ vệ thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, ngay tại hắn lui lại trong chớp nhoáng này, hai đạo nhân ảnh theo bên cạnh hắn hiện lên, chính là Hạ Thiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hai người bọn họ đã tiến vào phòng quan sát bên trong, bọn hắn trực tiếp ngồi ở Huyền Cơ cùng Huyền Lạnh sau lưng, làm bọn hắn hai cái sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên trực tiếp cầm lên trên bàn trà, một uống mà xuống. Khi hắn uống xong về sau, trong phòng người tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, bởi vì hắn uống xong chính là Huyền Cơ trà. Cái chén này là Huyền Cơ chuyên dụng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà miệng đối cái chén uống xong, cái này rất giống là gián tiếp hôn đồng dạng. Đem hai người bọn họ bắt lại, cổng thủ vệ la lớn, cùng lúc đó trong phòng người tất cả đều hướng Hạ Thiên hai người bọn họ đi đến. Mắt thấy không khí nơi này càng ngày càng quái, Huyền Cơ sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Nàng không nghĩ tới người này lại dám như thế làm càn, mình rõ ràng đã bỏ qua hắn một lần, nhưng là hắn lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Hừ, cổng cái kia thủ vệ hừ lạnh một tiếng, hắn vừa nghĩ tới mình vừa rồi thế mà bị như thế hai cái tiểu hoa nhi dọa sợ liền cảm giác 10 phần mất mặt, mà lại hắn là nơi này thủ vệ đội trưởng, hắn có quyền lợi truy nã dám can đảm xâm nhập nơi này ra hỏa. Vì lẽ đó hắn trực tiếp ra lệnh, hắn cũng không tin đối phương dám đánh lại. Coi như bọn hắn lại thế nào lợi hại, một khi ở đây động thủ cũng đều là lại nhận xử phạt. Mà lại hiện tại trong căn cứ hai đại cao thủ, Huyền Cơ cùng Huyền Lạnh cũng tại, hai người bọn họ cũng sẽ không nhìn xem có người ở đây gây chuyện. Vì lẽ đó hắn lực lượng 10 phần đủ. Những người kia đem Hạ Thiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu cho bao vây, bọn hắn hiện tại lúc nào cũng có thể ra tay với Hạ Thiên. Hai người các ngươi là mình đi, vẫn là ta gọi bọn họ cho các ngươi ném ra, sau đó báo cáo nhanh cho phía trên cổng cái kia thủ vệ trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này đi tới. Ta nếu là đều không chọn đâu, Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem cái kia thủ vệ hỏi. Hừ, ngươi đừng càn rỡ, giống các ngươi dạng này người ta thấy nhiều, cho là mình có chút công phu thì ngon rồi. Ta cho ngươi biết, nơi này là quốc gia cấp SS căn cứ, nơi này quản chế thế nhưng là 10 phần nghiêm khắc. Nếu như các ngươi dám cản rỡ lời nói, kia dĩ nhiên có người biết thu thập các ngươi, cái kia thủ vệ nói. Thật sao, ta không tin, Hạ Thiên thản nhiên nói. Động thủ, cái kia thủ vệ trực tiếp đối với hắn trước mặt 10 người kia nói. Hết chương 766. Chương 767 đèn đỏ sáng lên. Người đang ép tuy ô. Nghe được động thủ hai chữ, chung quanh những người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên chộp tới. Mắt thấy những người kia tay sắp bắt được Hạ Thiên. Dừng tay, đúng lúc này, cổng đột nhiên có người hô. Nghe được thanh âm này thời điểm, những thủ vệ kia tất cả đều dừng lại động tác trong tay của mình, tất cả mọi người đều nhìn về cổng. Quản gia Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy cổng người kia lúc hô. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Quản gia theo cổng đi đến, nghe được quản gia hô Mộ Dung Hiểu Hiểu đại tiểu thư thời điểm, bảo an tất cả đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn nhận biết người này. Cái này bị Mộ Dung Hiểu Hiểu gọi là người của quản gia chính là cái trụ sở này phó căn cứ dài. Nói cách khác, hắn là cái trụ sở này nhân vật số 2. Thế nhưng là cái này nhân vật số 2 thế mà gọi Mộ Dung Hiểu Hiểu đại tiểu thư. Cổng cái kia thủ vệ trên mặt tất cả đều là mồ hôi, hắn vừa rồi thế mà gọi người đi bắt nhân vật số 2 đại tiểu thư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi đều đi làm việc mình a. Quản gia đối những người kia phất phất tay, sau đó hắn lại nhìn về phía cổng cái kia thủ vệ, cái kia thủ vệ nhìn thấy căn cứ nhân vật số 2 nhìn mình, lập tức giật nảy mình. Trước, sinh, ngươi cũng xuống dưới làm việc đi, về sau không nên cản hắn. Quản gia thản nhiên nói. Cái kia thủ vệ nhìn thấy phó căn cứ dài cũng không có trách cứ hắn, thở dài một hơi. Huyền Cơ nhìn về phía Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, cái chén lấy tới. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đem cái chén đặt ở trên mặt bàn. Huyền Cơ cầm lên cái chén, sau đó trực tiếp đem cái chén ném vào trong thùng rác. Hạ Thiên thấy được nàng cử động, không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía giám sát. Lúc này bên ngoài trụ sở đang tiến hành một trận bắn nhau, song phương đánh túi bụi. Ở đâu ra nhiều như vậy súng mà lại đối phương hỏa lực không có chút nào yếu? Hạ Thiên hỏi. Không biết, mặc dù quốc gia đại lực khống chế súng ống buôn lậu, nhưng vẫn là có người lợi dụng một chút biện pháp đem súng ống trở tới đây, người đầu óc thế nhưng là mãi mãi cũng không dùng hết, cảnh sát phát hiện một loại đả kích một loại, nhưng là những người kia nhưng lại có thể phát hiện biện pháp mới. Quản gia giải thích nói. Như thế đánh xuống, tử thương chỉ sợ không nhỏ, mà lại đối phương đã phát hiện căn cứ vị trí, không thể để cho phi hổ đội chi viện sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đã kêu, bất quá nơi này quá vắng vẻ, phi hổ đội cần một canh giờ thời gian. Ngươi cũng biết một khi giao chiến, đó chính là không chết không thôi, mà lại một giờ đã đủ làm rất nhiều chuyện. Quản gia giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu không nói gì, mà là cẩn thận nhìn lên trên màn hình đại chiến. Tiên sinh, nếu không phái những cao thủ kia lên đi, đối phương đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, tiếp tục như thế số lượng thương vong sẽ rất lớn. Huyền Cơ nhìn về phía quản gia hỏi. Không được, nơi này an nguy trọng yếu nhất, không thể để cho bọn hắn ra ngoài. Quản gia trực tiếp nói ra, nơi này đâu đâu cũng có cơ quan, phối hợp thêm những cao thủ kia thực lực, vô luận là ai đều xông không tiến vào, thế nhưng là bọn hắn một khi lao ra, lấy tình huống hiện tại, thương vong biết 10 phần lớn, bọn hắn không hiểu rõ tình huống bên ngoài, mà lại bên ngoài bây giờ là tại bắn nhau. Tốt A, Huyền Cơ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh màn hình giám sát nhìn lên, lúc này chiến đấu 10 phần kịch liệt. Không đúng, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Hạ Thiên, ngươi phát hiện cái gì rồi? Quản gia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, nhưng là ta chính là cảm giác không đúng. Hạ Thiên cau mày nói, ánh mắt của hắn nhanh chóng tại trong video nhanh chóng quét mắt, hắn hy vọng có thể nhìn ra cái gì đến, thế nhưng là nhìn hồi lâu, vẫn là không phát hiện chút gì. Hừ, Huyền Cơ cảm giác Hạ Thiên đang khoác lác, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi. Đám người yên lặng nhìn xem video. Không đúng, rút lui, để người ở phía trên tranh thủ thời gian rút lui. Hạ Thiên đột nhiên la lớn, Hạ Thiên như thế một hô, đem người chung quanh giật nảy mình. Người mù hô cái gì? Huyền Cơ bất mãn hết sức hô. Hạ Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài bây giờ chiến đấu 10 phần kịch liệt, nếu như bọn hắn rút lui, căn cứ liền bại lộ tại mặt của đối phương trước. Một khi căn cứ bại lộ, như vậy chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến liền hoàn toàn biến mất. Quản gia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, mặc dù hắn là Mộ Dung Hiểu Hiểu quản gia, nhưng cùng lúc hắn cũng là căn cứ phó đầu lĩnh. Đạn hỏa tiễn tăng thêm lựu đạn cùng địa lôi uy lực tương đương với đại pháo, ngươi nhìn kỹ một chút trong video nhánh cây, những cái kia tinh tế hắc tuyến không phải ảo giác của ngươi, mà là móc kéo. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ trên màn hình hắc tuyến. Làm sao có thể? Mặc dù đối phương có thể lén qua tới một nhóm vũ khí, nhưng là bọn hắn làm sao có thể làm ra nhiều như vậy lựu đạn cùng địa lôi đâu, mà lại đạn hỏa tiễn xuất hiện một cái liền đã rất khủng bố. Quản gia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn biết Mộ Dung Hiểu Hiểu trong nhà chiến đấu xuất hiện đạn hỏa tiễn. Nhanh lên để bọn hắn rút lui, nếu không những người này liền xong rồi. Hạ Thiên 10% chú nhìn quản gia hô. Quản gia nhìn một chút Hạ Thiên, sau đó cắn răng. Hắn trực tiếp xuất ra bên hông bộ đàm phát ra mệnh lệnh, để phía trên bộ đội quanh co rút đi. Minh Bạch bộ chỉ huy đáp lại nói. Phía trên ngay tại chiến đấu những người kia mặc dù không rõ tại sao mình lại tiếp vào mệnh lệnh rút lui, nhưng là nếu là trưởng quan mệnh lệnh, vậy bọn hắn đương nhiên phải chấp hành, thế là hết thảy mọi người bắt đầu quanh co rút lui. Nhìn thấy những người kia rút lui, Hạ Thiên thở dài một hơi. Hừ, không cần tự cho là thông minh, ngươi xem một chút. Hiện tại chẳng có chuyện gì phát sinh. Huyền Cơ bất mãn hết sức nói. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ truyền đến, cùng lúc đó, phía trên giám sát nháy mắt bị hủy, mà lại tự liền nơi này cũng có cát đất rơi xuống, nhìn thấy tình huống như vậy bọn hắn liền hiểu, phía trên phát sinh nổ lớn. Mà lại uy lực thập phần cường đại. Bởi vì cái này dưới mặt đất nghiên cứu trận là sử dụng công nghệ cao sáng tạo, mà lại nguyên liệu vẫn là nơi này núi đá. Vì lẽ đó đồng dạng bạo tạc căn bản cũng không có thể đối núi đá tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Dưới mặt đất nghiên cứu trong tràng, đâu đâu cũng có đèn. Đèn báo động. 3 phút sau, bọn hắn phát hiện, đèn báo động biến thành màu đỏ. Tự liền Hạ Thiên bọn hắn cái này phòng quan sát bên trong đèn báo động cũng thay đổi thành màu đỏ. Màu đỏ liền đại biểu cho có người xâm lấn. Lần này phiền phức lớn rồi, quản gia thản nhiên nói. Nghênh địch, Huyền Cơ trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, đã địch nhân đã giết tiến đến, như vậy cũng chính là những cao thủ võ lâm kia động võ thời cơ, bọn hắn đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó sẽ không tiến nhập những cái kia tử vong khu vực. Nhưng là đối phương khác biệt, đối phương đối với nơi này hoàn toàn không quen, vì lẽ đó bọn hắn vừa mới xâm nhập nơi này không lâu, tử thương nhân số lân cận nửa. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu mỉm cười, có muốn hay không đi ra xem một chút náo nhiệt. Hết chương 767. Chương 768 số lớn cường địch. Người đang ép tuy ô. Nghĩ Mộ Dung Hiểu Hiểu dùng sức nhẹ gật đầu, nàng hiện tại đã hoàn toàn không ghét Hạ Thiên. Nàng nghe được Hạ Thiên đi nói xem náo nhiệt, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Hạ Thiên tiên sinh, quản gia vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Quản gia, nếu không ngươi cũng cùng đi chứ? Hạ Thiên biết quản gia đang lo lắng cái gì, hắn biết quản gia thập phần lo lắng Mộ Dung Hiểu Hiểu an nguy, coi như hắn giải thích thế nào đi nữa, quản gia cũng giống vậy biết lo lắng, vì lẽ đó hắn cứ gọi quản gia cùng đi xem ý tốt. Những xâm lấn giả kia lúc này tình huống không tốt đẹp gì, nơi này cơ quan đã để bọn hắn tử thương số lượng càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có người tiến hành đánh lén. Đáng ghét, Đình Chỉ tiến lên người cầm đầu phẫn nộ nói. Sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, tay phải xuất hiện kim sắc bột phấn, sau đó hắn dùng miệng thổi. Kim sắc bột phấn bị hắn trực tiếp thổi tan. Sau đó tình huống chung quanh phát sinh biến hóa, trên đường xuất hiện rất nhiều dấu chân. Thuận dấu chân nhiều nhất địa phương đi, người kia lạnh lùng nói, phía sau hắn những người kia trực tiếp xông về phía trước hừ, lãng phí bảo bối của ta cát vàng, đáng ghét ẩn bức, nhất định phải lãng phí thời gian của ta. Giết! Số lớn sát thủ xung phong đi vào, có cát vàng dẫn đường, những sát thủ kia không còn có người xâm nhập trong cơ quan. Không có cơ quan che giấu, những cao thủ kia cũng có rất nhiều bị những sát thủ kia giết chết. Trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu trở nên hỗn loạn, mà căn cứ phía trên, những cái kia triệt tiêu thủ vệ quân còn tại cùng một bộ phận sát thủ tiến hành bắn nhau. Tất cả mọi người nghe, đem bọn hắn dẫn tới số 1 trong sảnh đi. Huyền Cơ lợi dụng tai nghe ra lệnh, mặc dù nàng cũng không có cái gì đặc thù chức vị, nhưng là nghe được thanh âm của nàng, những cao thủ kia tất cả đều làm theo. Bởi vì nàng là nơi này lão đại. Quản gia, số 1 sảnh là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Nơi này hết thảy có 3 cái đại sảnh, các ngươi sinh hoạt vị trí chính là số 3 sảnh, phía trước theo thứ tự là số 1 cùng số 2, số 1 sảnh chính là ban đầu cái kia, số 2 sảnh tại số 1 sảnh đằng sau, mỗi cái đại sảnh đều rất lớn, mà lại có khác biệt gian phòng, số 1 sảnh là phía trên những thủ vệ kia ký túc xá vị trí. Quản gia giải thích nói. Nói cách khác, nàng dự định đem người của đối phương dẫn tới nơi đó tiến hành chiến đấu đi. Hạ Thiên nguyên bản cho rằng trận chiến đấu này sẽ kéo dài thật lâu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn phát sinh một trận đại quyết chiến. Bọn hắn hướng số 1 sảnh vị trí tiến đến. Số 1 trong sảnh, những sát thủ kia đã vọt vào, những sát thủ này thực lực cũng không tệ, bọn hắn cũng không phải là phổ thông thông sát thủ, mà là một chút trải qua siêu cấp huấn luyện sát thủ. Lúc này chiến đấu song phương thực lực sai biệt cũng không lớn, mặc dù phe phòng thủ đại đa số đều là cao thủ, nhưng là số người của bọn họ chỉ có không đến 100 người. Mà đối phương thì lại khác, đối phương hết thảy có được hơn 300 tên sát thủ, mới vừa tiến vào số 1 sảnh, liền phát sinh tập thể đại hỗn chiến. Hỗn chiến ngay tại tiếp tục. Phòng thủ một phương cao thủ không ngừng cùng những sát thủ kia run rẩy, mà những sát thủ kia mỗi một cái đều là 10 phần tàn nhẫn. Mà lại bọn hắn nhân số đông đảo, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, phòng thủ phương những cao thủ kia không ngừng lui lại. Lên A! Các người đều lên cho ta, nếu ai dám lui lại, ta liền thay lão đại giết hắn. Hồ bên trong ở phía sau hô, hắn cũng không có xuất thủ, mà là tại nơi đó một mực không ngừng hô hào. Mặc dù chung quanh những người kia đối với hắn đều là hết sức bất mãn, nhưng là mọi người cũng đều không nguyện ý trêu chọc hắn, bởi vì hắn tựa như là một cái hồ ly đồng dạng giảo hoạt. Phốc! Lại là một tên phòng thủ phương cao thủ bị người giết chết. Hừ, nếu như các ngươi cho rằng những người này chẳng qua là phổ thông sát thủ, vậy các ngươi liền 10 phần sai, bọn hắn đều là quốc tế lính đánh thuê hảo thủ, còn có dưới mặt đất đấu võ trường bên trong người chiến thắng, bọn hắn thực lực cũng không so với các ngươi chênh lệch. Sát thủ đầu lĩnh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một thân ảnh sát nhập vào trong cuộc chiến. Đồ sát. Một trường giết chóc triển khai. Người kia mỗi lần xuất thủ đều sẽ mang đi một tên sát thủ tính mệnh. Cái gì? Tên sát thủ kia đầu lĩnh lập tức sững sờ, hắn vừa mới thổi xong mình sát thủ có bao nhiêu lợi hại, nhưng là đối phương thế mà lập tức liền xuất hiện một cái nhân vật lợi hại như thế. Hắn phát hiện hiện trường những cái kia phòng thủ phương cao thủ khí thế phảng phất phát sinh biến hóa rất lớn. Lão đại tới, là lão đại phòng thủ phương cao thủ hô. Huyền Cơ đến để phòng thủ phương người khí thế nháy mắt bạo tăng. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi đã tới mấy người liền có thể làm càn như vậy. Tên sát thủ kia đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng nói. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, chỉ bất quá qua loa hướng về phía trước đứng 2 bước mà thôi, chúng ta bây giờ tự hướng lui về phía sau. Hạ Thiên vội vàng nói, sau đó hắn thật lùi về phía sau mấy bước. Nhìn thấy Hạ Thiên động tác, Huyền Cơ 10 phần khinh thường. Bởi vì trong mắt của nàng, Hạ Thiên cử động chính là hèn yếu đại biểu, vừa có chuyện tự hướng lui về phía sau. Ha ha ha ha, quả nhiên là một đám trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Tên sát thủ kia đầu lĩnh cười lớn nói, sau đó hắn đối sau lưng một người phất phất tay, người kia nháy mắt giết ra ngoài. Huyền lạnh giết vào đối phương trong đám người thời điểm, như vào chỗ không người, những sát thủ kia không có bất kỳ cái gì một cái là Huyền lạnh đối thủ, không đến nửa phút, hắn liền xử lý hơn 30 sát thủ. Nhưng là đúng lúc này, một đạo hắc ảnh thẳng hướng hắn. Song phương hiệp một giao thủ, hai người thân thể liền cùng thời điểm lui 3 bước. Tiểu tử, không tệ lắm, ta gọi giết hai cái bóng đen kia, tán thưởng nhìn về phía Huyền lạnh nói. Huyền lạnh cũng là tự giới thiệu, chỉ có những cái kia đạt được hắn tán thành cao thủ, hắn mới có thể đem tên của mình nói cho đối phương biết. Hắn cùng cái bóng đen này mặc dù chỉ giao thủ một hiệp, nhưng là hắn cũng phát hiện thực lực của đối phương không đơn giản. Song phương nháy mắt giết tới cùng một chỗ. hai người ngươi tới ta đi nháy mắt liền công kích mấy chục cái hiệp. Thật là lợi hại, ta đã sắp không nhìn thấy người của bọn hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu kinh ngạc nói. Song phương thân thể nháy mắt lui nhanh, Huyền Lạnh khóe miệng chảy ra máu tươi. Huyền Lạnh, ngươi không sao chứ? Huyền Cơ hỏi. Ta không sao, chỉ bất quá bị vũ khí của hắn đánh lén mà thôi. Huyền Lạnh lau sạch bên miệng vết máu. Đánh lén? Huyền Cơ nhướng mày, nàng biết Huyền Lạnh cũng không phải loại kia chủ quan khinh địch người, thế nhưng là đối phương thế mà có thể đánh lén đến hắn. Là quạt sắt, tên sát thủ này lúc trước cái kia quạt sắt huyết công tử. Huyền Lãnh đạm nhạt nói. Quạt sắt huyết công tử, nghĩ không ra hắn thế mà cũng luân lạc tới làm sát thủ trình độ. Huyền Cơ mười phần khinh thường nhìn xem cái kia giết hai, quạt sắt huyết công tử trước kia trên giang hồ cũng là có chút thanh danh nhân vật. Nhưng là hiện tại hắn thế mà biến thành một sát thủ. Thế mà bị các ngươi xem thấu thân phận, vậy ta liền càng thêm không thể bỏ qua các ngươi. Quạt sắt huyết công tử trực tiếp mở ra quạt sắt phía trước xuất hiện một loạt dao găm sắc bén. Hết chương 768. Chương 769 quạt sắt huyết công tử. Người đang ép tuy ô. Quạt sắt huyết công tử tại Hoa Hạ cũng coi như được là một hào nhân vật, hắn bằng vào mình một thanh quạt sắt đánh khắp toàn tỉnh vô địch thủ, khi đó cũng là phong quang vô hạn, nhưng là hắn hạ thủ quá ác, mà lại nghe nói người này mười phần âm độc, vì lẽ đó cửu gia của hắn cũng không ít. Về sau cả người hắn trực tiếp trên giang hồ mai danh ẩn tích, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Nhưng là bây giờ hắn thế mà xuất hiện, là lấy một tên sát thủ thân phận xuất hiện, mà lại hắn vẫn là tên sát thủ này trong tổ chức nhân vật số 2, danh hiệu giết hai. Nghĩ không ra người thế mà luân lạc tới tình trạng như thế. Huyền Lạnh mười phần khinh thường nhìn về phía giết hai nói. Sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một cái thiết cầu trực tiếp đánh tới hướng Huyền Lạnh. Bạch! Thiết cầu tốc độ thật nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền nện vào quạt sắt huyết công tử trước mặt. Thiết cầu phía trên mang theo vô cùng mạnh mẽ khí thế, cỗ khí thế này phảng phất muốn đem huyết công tử cả người đều thôn vệ đồng dạng. Thiết cầu tốc độ thậm chí không thể so đạn chậm, mà lại uy lực thậm chí lớn hơn. Hừ! Quạt sắt huyết công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay quạt sắt nằm ngang ở trước ngực, chặn thiết cầu công kích. Oanh! Thiết cầu đập vào quạt sắt về sau, trực tiếp gãy trở về. Thiết cầu đã về tới Huyền Lạnh trên thân. Huyết công tử, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Huyền Lạnh mười phần khinh thường nói. Huyền Lạnh trong tay phải thiết cầu tại trong lòng bàn tay hắn cùng trên mu bàn tay chuyển động, cái kia trùng điệp thiết cầu giống như là đồ chơi đồng dạng, không ngừng chuyển động, ngón tay của hắn mười phần linh hoạt. Chung quanh những người kia nhìn thấy Huyền Lạnh chiếm cứ ưu thế, khí thế của bọn hắn nháy mắt tăng vọt. Hạ Thiên tiên sinh, ngài thấy thế nào? Quản gia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nếu như đối phương chỉ có chút bản lãnh này, vậy khẳng định là không có cơ hội, mặc dù ta không biết ngươi còn có cái gì an bài, nhưng là ta suy đoán tuyệt đối không đơn giản như vậy, mà lại đối phương đơn giản như vậy liền vọt vào tới, nếu như không thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, vậy sẽ là hậu hoạn vô tận. Hạ Thiên nói. Cái gì đều đầy không được ngươi, nơi này nghiên cứu 10 phần trọng yếu, gần nhất có một nhóm virus chảy vào Hoa Hạ. Còn virus này 10 phần nguy hiểm, 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày một cái thôn xóm người liền đã tất cả đều bị lây bệnh. Quản gia nói, chuyện này là cơ mật, dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không nói cho người khác nghe, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên là cấp trên phái tới người. Nghiêm trọng như vậy? Hạ Thiên nhướng mày. Vì phòng ngừa virus lan tràn, toàn bộ làng đều bị phong bế, mà lại là hoàn toàn phong bế, người ở đó hiện tại cơ hồ tất cả đều là người chết sống lại. Quản gia đem sự tình nói ra, nơi này chính là vì nghiên cứu chống bệnh độc dược vật, lão gia cùng phu nhân là phương diện này chuyên gia, mà lại bọn hắn đã phát hiện một loại mới tổ hợp người máy, có thể khống chế loại virus này, mà lại hiện tại toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có lão gia cùng phu nhân có thể nghiên cứu ra loại thuốc này vật tới. Nguyên lai là dạng này, khó trách ngay cả Hoa Hạ nhân vật số 2 đều sẽ kinh động. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hoa Hạ nhân vật số 2 sẽ để cho hắn đến bảo hộ Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hoa Hạ nhân vật số 2 quản gia kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn trước kia chỉ biết là phía trên 10 phần chú ý chuyện lần này, nhưng là hắn không nghĩ tới lại là Hoa Hạ nhân vật số 2, mà lại hắn đối Hạ Thiên cách nhìn cũng một lần nữa xét lại một lần. Bởi vì Hoa Hạ nhân vật số 2 không có khả năng phái tới một cái không có bản lãnh người. Hắn trước kia cho rằng Hạ Thiên cũng bất quá chỉ là một cái bình thường cao thủ mà thôi, bây giờ thì khác, Hoa Hạ nhân vật số 2 phái tới người, vậy nhất định sẽ là một cái siêu cấp cao thủ. Trẻ tuổi như vậy siêu cấp cao thủ. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đối lần này nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú. Toàn bộ Hoa Hạ bên trong chỉ có Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu mới có thể nghiên cứu ra loại kia chống bệnh độc dược vật đến, một khi bọn hắn nghiên cứu chế tạo thành công, như vậy đem cứu hơn 1000 người tính mệnh, mà lại cũng có thể triệt để khống chế lại loại virus này, có kháng thể về sau, loại virus này đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà những cái kia phóng thích virus người, vì con virus này có thể là hao tốn vô số tâm huyết cùng tiền tài, bọn hắn muốn lợi dụng con virus này đến phá hư cùng bắt chẹt Hoa Hạ chính phủ. Bọn hắn làm sao có thể tha thứ Hoa Hạ bên trong có người nghiên cứu ra giải dược đâu. Vì lẽ đó bọn hắn dự định đem Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu bắt đi, bởi vì bọn hắn hai cái chính là biết đẻ trứng vàng gà mái. Đương nhiên, nếu như tình huống đặc thù, không thể đem hai người bọn họ bắt đi, vậy liền giết. Đây chính là những người kia ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này hết thảy có hai cái tổ chức tiếp, một cái là Hoa Hạ bên trong giết quần sát tay tập đoàn, một cái khác chính là Lưu Sa. Bất quá Lưu Sa cũng đã nói, bọn hắn sẽ chỉ phái ra một tên tổ trưởng cấp bậc cao thủ. Đối phương nghe được Lưu Sa chịu phái tổ trưởng cấp bậc cao thủ, hết sức hưng phấn, lập tức thêm tiền, Lưu Sa là tồn tại gì Hoa Hạ bên trong mạnh nhất tổ chức sát thủ, cấp độ SSS tập đoàn sát thủ. Mà lại một đoạn thời gian trước, Lưu Sa còn hủy đi thế giới nổi danh mấy cái cấp độ SSS tập đoàn sát thủ. Hiện tại Lưu Sa thanh danh thế nhưng là 10 phần vang dội. Lưu Sa phái tới chính là ẩn bức cũng không có để cố chủ thất vọng, vừa mới xuất thủ liền tra ra cái kia bí ẩn trụ sở dưới đất, giết quần sát tay đoàn tìm nhiều ngày như vậy đều không có bất kỳ cái gì tin tức, nhưng là ẩn bức vừa ra tay đã tìm được trụ sở dưới đất. Cái này để giết bầy lão đại cảm giác mình thật mất mặt. Hắn bây giờ nghĩ lên ẩn bức dáng vẻ liền 10 phần khó chịu giết hai, người đang chơi cái gì, nhanh lên giải quyết chiến đấu. Nghe được sát thủ đầu lĩnh, quạt sát huyết công tử nhẹ gật đầu, lão đại đã không kiên nhẫn được nữa, vì lẽ đó ta phải nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Bạch! Trong tay phải hắn quạt sắt trực tiếp ném ra ngoài, quạt sắt đầu xuất hiện khoái đao, quạt sắt nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp hướng Huyền Lạnh vọt tới, quạt sắt bên trên đao vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm mở ra bất kỳ vật gì. Huyền Lạnh thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó thân thể một cái bốc lên tránh thoát quạt sắt công kích, quạt sắt khoái đao xẹt qua vách tường. Ở trên vách tường lưu lại một đạo vết cắt, bởi vậy có thể thấy được, quạt sắt bên trên khoái đao đến tột cùng là cỡ nào sắc bén. Huyền Lạnh để cho ta tới đi. Huyền Cơ đi vào Huyền Lạnh bên người nói. Không được, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ta theo nhỏ tại Huyền gia lớn lên, mệnh của ta là Huyền gia cũng là ngươi. Huyền Lạnh trực tiếp cự tuyệt Huyền Cơ đề nghị, lòng tự tôn của hắn 10 phần mạnh. Trong lòng hắn, Huyền Cơ chính là cao cao tại thượng nữ thần. Còn hắn thì một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, nếu có người muốn tổn thương Huyền Cơ, vậy hắn sẽ đi dùng mệnh đến thủ hộ. Ai lại là một cái si tình gia hỏa a? Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Huyền Lạnh cùng Huyết Công Tử hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Huyết Công Tử rõ ràng là chiếm cứ nhất định ưu thế, lúc này Huyền Lạnh trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương, mà Huyết Công Tử trên thân thì là không có bất kỳ cái gì vết thương. Hừ, Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng. Sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 769. Chương 770 cường hãn Huyền Cơ. Người đang ép tuy ô. Quạt sắt Huyết Công Tử thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, là Huyền Cơ. Huyền Cơ nháy mắt xuất thủ, một chưởng trực tiếp đem Huyết Công Tử đánh bay ra ngoài, tay trái của nàng nhẹ nhàng đập vào Huyền Lạnh trên thân, Huyền Lạnh bị nàng đập tới Hạ Thiên đám người bên người. Một chưởng. Huyền Cơ chỉ dùng một chưởng, nàng liền nhẹ nhõm hóa giải hai cái này cao thủ chiến đấu. Thật là lợi hại, là lão đại xuất thủ. Lão thái thái lợi hại, đối phương ngay cả hắn một chút đều không có nhận ở. Có lão đại tại, chúng ta thắng chắc, mọi người giết a. Chung quanh những người kia hưng phấn hô, Huyền Cơ vừa ra tay liền có như thế cường thế tính áp đảo thắng lợi, cái này cho bọn hắn mang đến rất mạnh lòng tin, vì lẽ đó bọn hắn từng cái cũng đều là khí thế 10 phần. Các ngươi lên cho ta a, nhìn cái gì đấy, không thấy được lão đại lợi hại như vậy mà hồ bên trong đứng ở nơi đó la lớn, hắn từ đầu tới đuôi căn bản chính là một khung cũng không đánh qua. Hắn một mực tại nơi đó để người khác động thủ. Hồ bên trong đứng ở phía sau hô một hồi, cảm giác 10 phần nhàm chán, thế là hắn ở chung quanh nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên cùng quản gia còn có Mộ Dung Hiểu Hiểu ba người, hắn cũng không nhận ra quản gia. Quản gia mặc dù ở đây là phó căn cứ dáng dấp thân phận, nhưng là người biết hắn cũng không nhiều, đặc biệt là những cao thủ võ lâm kia, bọn hắn đều là căn cứ giải tìm đến, có chút là căn cứ dáng dấp bằng hữu, cũng có một chút là bằng hữu, còn có một ít là dùng tiền thuê tới. Về phần nơi này căn cứ giải, thân phận cũng rất cao. Hắn là bộ quốc phòng quan lớn. Mấy người các ngươi nhìn cái gì đấy lên a? Hồ bên trong trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt la lớn. Hồ bên trong thân thể chậm rãi ngã xuống. Ngươi chậm trễ ta xem kịch, thật tốt ở đây nằm đi, dù sao ngươi cũng không đi lên đánh nhau. Hạ Thiên đối đã ngất đi Hồ thảo luận nói. Khụ khụ. Quạt sắt huyết công tử ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương nhìn như mềm nhũn một trưởng lại có cường đại như thế uy lực. Giết hai, ngươi không sao chứ? Giết quần sát tay đoàn lão đại nhìn nói với huyết công tử. Thật xin lỗi, lão đại, ta không phải là đối thủ của nàng. Huyết công tử một mặt áy náy nói. Giết quần sát tay đoàn lão đại đi thẳng tới quạt sắt huyết công tử trước mặt, sắc mặt của hắn băng lãnh. Sau đó tay phải của hắn trực tiếp chụp về phía giết hai, yên tâm đi, nàng giao cho ta. Lão đại, huyết công tử cảm kích nhìn về phía giết quần sát tay đoàn lão đại. Nhà đầu, giết hai là huynh đệ của ta. Giết quần sát tay đoàn lão đại trực tiếp hướng về phía trước đi đến, khi hắn đi ngang qua một tên võ lâm cao thủ bên người lúc. Phốc. Huyết quang lóe lên. Đầu người nọ sọ cao cao bay lên. Nhanh. Vô cùng nhanh đao. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Huyền Cơ lạnh lùng nói. Nàng vô cùng có tự tin, nàng tin tưởng mình thực lực. Huyền Lạnh đứng tại Huyền Cơ sau lưng không nói gì, nhìn xem Huyền Cơ cái kia cường đại bóng lưng, hắn cảm giác mình thật rất vô dụng. Hận thực lực mình không đủ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Là ngươi, Huyền Lạnh nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi có phải hay không hận mình thực lực thật là tệ? Không thể bảo vệ mình chỗ yêu nữ nhân, đặc biệt là tại loại này nàng cần trợ giúp nhất thời điểm. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi, hắn hỏi 10 phần trực tiếp. Ta không có tư cách đi yêu nàng, nàng là tiểu thư, mà ta chỉ là một cái hạ nhân. Huyền Lạnh có rất mạnh phức cảm tự ti. Tư cách ta cho tới bây giờ cũng không biết tư cách là có ý gì, bất quá ta rất rõ ràng, làm ta thực lực không đủ thời điểm, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tăng lên mình thực lực, sau đó đi bảo hộ ta chỗ yêu người. Mà không phải đứng ở sau lưng nàng thở dài. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng bên cạnh một cái chỗ ngồi. Huyền Lạnh cả người sững sờ tại nơi đó. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Huyền Lạnh lập tức liền bị Hạ Thiên điểm phá. Hắn là ưa thích Huyền Cơ không sai, nhưng là hắn vẫn cho rằng mình không có tư cách kia đi thích tiểu thư. Mà lại hắn biết rõ mình thực lực so ra kém tiểu thư, nhưng là hắn chính là nghĩ yên lặng thủ hộ tại tiểu thư bên người. Thế nhưng là hắn không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Huyền Cơ thật cần giống hắn dạng này một cái tùy tùng sao? Chính nàng liền có thể làm được sự tình, nàng còn cần người khác sao? Nếu như nàng chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm, mình lại có thể giúp đỡ được gì đâu? Ta thật sai, Huyền Lạnh thở dài một hơi về sau, trực tiếp thẳng hướng trong đám người. Hắn biết mình không giúp được Huyền Cơ, bởi vì hắn khẳng định không phải cái kia giết một đối thủ, coi như hắn hiện tại giết tới. Cũng chỉ có thể là không công chịu chết mà thôi, chẳng những không giúp được Huyền Cơ bất kỳ bận bịu, ngược lại sẽ phân tán Huyền Cơ lực chú ý. Vì lẽ đó hắn hiện tại việc cần phải làm chính là xử lý đối phương những sát thủ kia, dạng này liền có thể giảm bớt nơi này cao thủ gánh chịu, dạng này cũng có thể tránh khỏi Huyền Cơ phân tâm. Xem ra hắn hiểu được a, Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Ngươi vừa rồi đến tột cùng nói với hắn cái gì? Vì cái gì cả người hắn giống như thay đổi rất nhiều đồng dạng? Mộ Dung Hiểu Hiểu ngồi tại Hạ Thiên bên cạnh hỏi. Lúc trước hắn tập trung tinh thần muốn bảo hộ Huyền Cơ, vì lẽ đó sự chú ý của hắn tất cả đều tại Huyền Cơ trên thân, dạng này liền sẽ để của hắn tầm mắt càng ngày càng chật hẹp, nhưng là hiện tại hắn minh bạch thế nào mới có thể đúng nghĩa trợ giúp Huyền Cơ. Hạ Thiên giải thích nói. Có ý tứ gì? Nghe không hiểu nhiều, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Phốc. Cái kia giết từng cái điểm điểm hướng Huyền Cơ đi tới, đao trong tay của hắn nhanh như thiểm điện, nhẹ nhõm thu gặt lấy những cao thủ kia tính mệnh. Nhà đầu, ta cho ngươi thống khoái giết, vừa nói xong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Cơ trước mặt, trong tay phải hắn khoái đao trực tiếp chém về phía Huyền Cơ yết hầu. Bạch! Đao quang lóe lên. Đang! Một đạo sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Huyền Cơ trong tay phải xuất hiện một cây chủy thủ có bản lãnh gì liền dùng đến đi, ta cũng sẽ không sợ các ngươi. Ha ha ha ha, nhà đầu, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Xiết một khoái đao lần nữa chém về phía Huyền Cơ. Đang! Huyền Cơ chủy thủ lần nữa chặn công kích của hắn. Xem ra ngươi khoác lác bản sự so thực lực của ngươi mạnh rất nhiều a. Huyền Cơ khinh thường nói. Mặc dù nàng biết trước mặt người này khó đối phó, nhưng là nàng đối với mình có rất mạnh lòng tin, nàng tin tưởng vô luận gặp được cái gì đối thủ, nàng đều có thể thắng. Muốn chết giết từng cái đao vung ra. Mấy chục đạo đao ảnh trực tiếp chém về phía Huyền Cơ. Những cái kia đao ảnh 10 phần khủng bố, mỗi một chiếc đều giống như là thật, nháy mắt đem Huyền Cơ bao phủ ở bên trong, mắt thấy những cái kia đao ảnh liền muốn đem Huyền Cơ triệt để xé nát. Về lưỡi đao thuật. Huyền Cơ tay phải kéo một phát, cái góc độ này 10 phần cổ quái, tại trong mắt mọi người, nàng giống như là muốn mình bị mất cánh tay của mình đồng dạng. Ken két. Hai đạo tiếng vang truyền đến, sau đó tất cả đao ảnh toàn bộ biến mất. Huyền Cơ chủy thủ trực tiếp kẹp lại giết một khoái đao. Cái gì? Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyền Cơ. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại số 1 đại sảnh cửa vào chỗ. Hết chương 770. Chương 771 Hạ Thiên xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên một nháy mắt mở ra mình mắt thấu thị, nhưng là hắn thế mà không có phát hiện Huyền Cơ đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn kêu thảm quá, lớn lớn nhỏ tiểu nhân chiến tranh cũng không ít, mà lại cũng cùng không ít cao thủ đối chiến qua, có thể nói hắn kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là 10 phần đủ. Thế nhưng là coi như thế hắn cũng vô pháp nhìn ra vừa rồi Huyền Cơ đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn thấy, vừa rồi cái kia góc độ, Huyền Cơ cánh tay nhất định sẽ bị chém đứt mới đúng, thế nhưng là Huyền Cơ thế mà chặn đối phương một kích. Cái này sao có thể? Giết một mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyền Cơ. Tự liền hắn cũng không nhìn ra đối phương đến tột cùng là thế nào ngăn trở hắn một kích này. Ta ở đây, liền không có người có thể vượt qua. Huyền Cơ lạnh lùng nhìn xem Giết nói chuyện nói. Hừ, không ai có thể chống đỡ được ta. Giết lạnh lẽo hừ một tiếng, lần nữa hướng Huyền Cơ đánh tới. Hắn tuyệt không tin tưởng Huyền Cơ sẽ là đối thủ của hắn. Hắn thấy Huyền Cơ cái kia một chút tuyệt đối là trùng hợp. Nếu không Huyền Cơ không có khả năng chống đỡ được công kích của hắn. Ngươi có thể tới thử một lần. Huyền Cơ mặc dù chỉ là một nữ tử, nhưng là nàng một mực đem mình xem như là một cái nam nhân nhìn. Xiết từng cái đao vung ra. Mấy chục đạo đao ảnh trực tiếp chém về phía Huyền Cơ. Những cái kia đao ảnh 10 phần khủng bố, mỗi một chiếc đều giống như là thật, nháy mắt đem Huyền Cơ bao phủ ở bên trong, mắt thấy những cái kia đao ảnh liền muốn đem Huyền Cơ triệt để xé nát. Một đao kia cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Về lưỡi đao thuật. Huyền Cơ tay phải kéo một phát, cái góc độ này 10 phần cổ quái, tại trong mắt mọi người. Nàng giống như là muốn mình bị mất cánh tay của mình đồng dạng. Ken két. Hai đạo tiếng vang truyền đến, sau đó tất cả đao ảnh toàn bộ biến mất. Huyền Cơ chủy thủ trực tiếp kẹp lại giết một khoái đao. Cùng tình huống vừa rồi giống nhau như đúc. Một lần có thể nói là trùng hợp, như vậy hai lần liền tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là thực lực vấn đề. Giết một, người thật sự là càng ngày càng không còn dùng được. Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, đạo thanh âm này truyền ra thời điểm, người chung quanh tất cả đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Hàn băng thiên hạ. Hô hô. Một luồng hơi lạnh hướng chung quanh thổi đi, một nháy mắt, theo số một cửa lối vào chỗ bắt đầu, một cái tiếp theo một cái người thân thể bắt đầu kết băng. A à, cứu ta. Một người trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đóng băng lại. Cái gì đây? Là chiêu thức gì? Vì cái gì khủng bố như vậy? Thật là khủng khiếp a, những người kia tất cả đều bị đông cứng. Không tốt, chung quanh băng ngay tại lan tràn, hướng chúng ta nơi này tới, mau trốn a. Những cái kia ngay tại lẫn nhau chém giết võ lâm cao thủ sát thủ nháy mắt đình chỉ chém giết, cùng nhau hướng phía sau bỏ chạy. Đáng ghét, đây là chiêu thức gì? Huyền Cơ biến sắc. Ẩn bức, người đang làm gì? Người của ta cũng trúng chiêu. Giết một phẫn nộ hô. Ẩn bức. Nghe được hai chữ này thời điểm. Tất cả mọi người tất cả giật mình, ẩn bức thế nhưng là 10 phần nổi danh đại nhân vật A, Lưu Sa một tên tổ trưởng, Lưu Sa vậy thì càng không cần nói, Hoa Hạ mạnh nhất tập đoàn sát thủ. Thủ lĩnh là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Nam Sát Vệ Quảng. Xiết một, ta đã lười nhác nhìn ngươi ở nơi đó khỉ làm xiếc, ngươi vẫn là mang theo ngươi những phế vật kia về nhà đi. Ẩn bức lạnh lùng nói, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ số một đại sảnh 1/4 liền đã hoàn toàn bị đóng băng. Trong đại sảnh đã có 70, 80 người bị hắn băng cho phong bế. Ẩn bức, ngươi dừng tay cho ta, nếu không lão tử xử lý trước ngươi. Xiết một phẫn nộ hô. Xiết một, ta cảnh cáo ngươi, chớ chọc ta, nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Ẩn bức lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn khinh miệt nhìn về phía giết nói chuyện nói, nếu như không phải là bởi vì giết một thân phận đặc thù, hắn đã sớm hạ sát thủ. Vừa mới bắt đầu hắn còn trông cậy vào giết một có thể có chút tác dụng, tối thiểu nhất cũng phải xâm nhập bên trong đại sảnh, nhưng nhìn đến giết mỗi lần bị một tiểu nha đầu ngăn lại thời điểm, hắn liền triệt để thất vọng. Huyền cơ nhìn thấy những cái kia băng còn tại lan tràn, nhướng mày, trực tiếp hướng ẩn bức đánh tới. Nàng mặc dù không rõ đối phương đến tột cùng là thế nào sử dụng băng, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần xử lý ẩn bức, vậy những này băng tự nhiên sẽ tiêu tán. Nếu như nàng không tổ chức ẩn bức, như vậy toàn bộ phòng thí nghiệm cuối cùng đều đem bị băng phong. Cái kia nhiệm vụ của nàng liền thất bại. Âm ẩn bức thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một đạo huyết quang hiện lên, hắn một quyền trực tiếp đánh vào huyền cơ trên thân. Huyền cơ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, thân thể của nàng bắt đầu kết băng. Tiểu thư Huyền Lạnh vội vàng xông lên phía trước, đem huyền cơ ôm vào trong ngực, thế nhưng là hắn cái này ôm một cái, những cái kia băng liền thuận trên người hắn bắt đầu lan tràn. Làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ băng nếu như thế lan tràn đi xuống, chúng ta nhất định phải chết. Trốn, nhanh lên trốn A, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là Lưu Sa tổ trưởng thực lực sao, đây cũng quá kinh khủng đi. Tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Xiết một cau mày, hắn không nghĩ tới ẩn bức thế mà lợi hại như vậy, hắn vẫn cho rằng ẩn bức giống như hắn đều chỉ là huyền cấp hậu kỳ cao thủ mà thôi, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, hắn cùng ẩn bức ở giữa căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn hôm nay mới xem như chân chính thấy được ẩn bức bản sự. Nguy rồi, quản gia biến sắc, hắn không nghĩ tới thế mà ngay cả Lưu Sa ẩn bức cũng tới. Mà lại ẩn bức thực lực cư nhiên như thế cường hãn, còn phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Tự liền huyền cơ đều không phải là đối thủ của hắn, lúc này huyền cơ cùng huyền lạnh hai người đã bị đóng băng. Xiết một, ta cho ngươi một cái cơ hội, mang theo ngươi người hiện tại giết đi vào, chỉ cần các ngươi dám quay đầu, ta tự liền các ngươi cùng một chỗ giết. Ẩn bức lạnh lùng nói. Ẩn bức, ngươi đừng khinh người quá đáng. Xiết một phẫn nộ nhìn nói với ẩn bức, hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của ẩn bức, nhưng là hắn cũng không phải nguyễn đản, mặc cho ẩn bức nắm. Lúc này phòng thủ quân đội sĩ khí 10 phần chênh lệch. Bởi vì bọn họ lão đại huyền cơ đã đối phương một kích đánh bại. Xiết quần sát tay đoàn người tình trạng cũng không tốt, bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem ẩn bức cường đại đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bọn hắn, loại này cường đại 10 phần khủng bố. Ha ha ha ha, giết một, ta còn thực sự không dám giết ngươi, được rồi, ta cũng không trông cậy được vào các ngươi đám phế vật này. Ẩn bức nghe được giết một, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn xác thực không thể làm rơi giết một, bởi vì giết một thân sau có một đại nhân vật, vì lẽ đó vệ quảng lúc ấy nói cho hắn, tuyệt đối không thể giết cái này giết một. Hừ, nếu như ngươi tuyệt được ngươi bản lãnh lớn, vậy thì ngươi bên trên. Giết một dãy hắn những sát thủ kia trực tiếp đứng qua một bên, một bộ chờ lấy vẻ xem trò vui. Tuyệt vọng, thủ vệ những cao thủ võ lâm kia cả đám đều đã nhanh muốn lâm vào trong tuyệt vọng. Không có người có thể ngăn được ta ẩn bức đứng ở nơi đó, phảng phất như là vương giả đồng dạng. Oanh! Một đạo kịch liệt hỏa diễm tại băng bên trên nổ tung, hỏa hoa bắn ra bốn phía, ta ghét nhất các ngươi những này trang bê. Hết chương 771. Chương 772 kẻ thù cũ chạm mặt. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại đám người phía trước, hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt băng. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn lại biến thành cùng huyền cơ đồng dạng băng nhân lúc, lòng bàn tay của hắn thế mà bắn ra hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, đem chung quanh mặt băng trực tiếp hòa tan. Băng phong đình chỉ, mới vừa rồi còn đang không ngừng lan tràn mặt băng thế mà đình chỉ, mà lại mặt băng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Ầm ầm ầm. Những cái kia bị đóng băng lại người, thân thể té ngã trên đất, hòa tan, phong bế bọn hắn băng toàn bộ bị hòa tan. Cái này sao có thể, làm sao có thể có người sẽ sử dụng băng, mà lại thế mà còn có người có thể sử dụng hỏa, sẽ không là chướng nhãn pháp a. Thật là lợi hại, đối diện cái kia là Lưu Sa tổ trưởng, vậy người này là ai a? Ta nhớ tới hắn tới, hắn chính là tại trong nhà ăn ngồi Huyền Cơ lão đại vị trí người kia. Nghe được người này, mọi người mới nhớ tới, hắn không phải là lúc ấy ngồi tại Huyền Cơ vị trí người kia nha, lúc ấy mọi người còn 10 phần xem thường hắn, tự liền cái kia hồ bên trong cũng là cáo mượn oai hùng tại trước mặt người này trang bê. Huyền Lạnh đang mở hóa thời điểm, vội vàng đem Huyền Cơ ôm đến hậu phương, hai người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Huyền Cơ, nàng trước đó rất xem thường Hạ Thiên, bởi vì tự liền hồ bên trong đều có thể trấn trụ hắn, mặc dù hồ bên trong là mượn dùng thanh danh của mình, nhưng là Hạ Thiên lúc ấy xác thực nhận sợ, cho nên nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu quan hệ người rất tốt miễn. Thế nhưng là lúc này người này thế mà chính diện đem ẩn bức hàn băng hóa giải. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Huyền Cơ hôm nay mới biết mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng miễn. Nàng trước đó vẫn cho rằng hiện tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong có thể thắng nàng người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có truyền thuyết Trung Hoa Hạ tứ đại cao thủ mới có thể so với nàng lợi hại mà thôi. Nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện mình thế mà ngay cả Nam Sát Vệ Quảng Thủ Hạ một cái tổ trưởng đều đánh không lại. Mà lại là miểu sát, nàng thế nhưng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ A, mà lại công phu của nàng đặc thù, vì lẽ đó liền xem như cùng đồng cấp cao thủ chiến đấu, nàng cũng cho tới bây giờ đều không có thua qua. Nhưng khi nàng đối đầu ẩn bức thời điểm, nàng mới biết được mình thực lực đến tột cùng yếu bao nhiêu. Hạ Thiên ẩn bức nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm khóe miệng có chút một nghiêng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tại Giang Hải thành phố, hắn vẫn luôn không dám động Hạ Thiên, mà lại bởi vì Hạ Thiên, hắn bị ép rời đi Giang Hải thành phố. Trước kia hắn là Giang Hải thành phố Lưu Sa tổ trưởng. Hắn vẫn luôn trong bóng tối giám thị Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long. Hắn có thể 10 phần xác định nói, Hạ Thiên Long tuyệt đối không có dạy qua Hạ Thiên bất luận võ công gì, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trong lúc vô tình phát triển đến loại trình độ này. Ẩn bức Hạ Thiên mỉm cười. Thật là lợi hại a, Mộ Dung Hiểu Hiểu cả người mắt mở thật to. Nàng mặc dù không biết đối diện kia cái gì ẩn bức có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nàng thế nhưng là nghe nói qua Huyền Cơ có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là huyền cấp mới vừa cùng đối phương giao thủ liền bị đối phương đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được đối phương là lợi hại bực nào. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem đối phương chiêu thức phá giải. Quả nhiên là một cái không tầm thường nhân vật a. Quản gia mặc dù suy đoán Hạ Thiên thực lực khả năng không sai, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại đến loại trình độ này, làm ẩn bức xuất hiện thời điểm hắn cũng hôn mê rồi. Huyền Cơ thế nhưng là nơi này người thực lực mạnh nhất a, mặc dù đằng sau còn có hai quan. Nhưng là cái kia hai quan tuyệt đối ngăn không được ẩn bức cao thủ như vậy. Vừa rồi hắn gần như sắp muốn lâm vào tuyệt vọng. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thế mà xuất thủ, hắn vừa ra tay liền trực tiếp hóa giải ẩn bức công kích, giải quyết bị đóng băng lại người. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết. Ẩn bức giọng nói băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Thật sao ngươi ngay cả Phạm Truy Phong đều đánh không lại lại dám nói có thể giết ta? Hạ Thiên khinh thường nhìn ẩn bức một chút, mặc dù hắn không có chân chính cùng Phạm Truy Phong giao thủ qua, nhưng là hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó Phạm Truy Phong hẳn là sẽ thắng. Mặc dù Phạm Truy Phong bộ pháp tinh diệu, nhưng là Hạ Thiên thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà ẩn bức cho tới nay đều là bại tướng dưới tay Phạm Truy Phong, vì lẽ đó Hạ Thiên không cho rằng ẩn bức sẽ là đối thủ của mình. Hừ, ẩn bức đang nghe Phạm Truy Phong ba chữ này thời điểm hừ lạnh một tiếng. Hắn ghét nhất người khác ở trước mặt hắn nói Phạm Truy Phong, bởi vì trước kia hắn mỗi lần thấy Phạm Truy Phong cũng chỉ có cục đuôi nước mà chạy trốn, nhưng là bây giờ thì khác, hắn đã không phải là mấy tháng trước cái kia hắn. Ta trước hết giết ngươi, sau đó lại đi giết Phạm Truy Phong. Ẩn bức lạnh lùng nói ra, Vệ Quảng đại nhân đã sớm hạ lệnh, chỉ cần ngươi bước ra Giang Hải thành phố, vậy liền giết chết bất luận tội. Ồ, ngươi tự tin như vậy. Nhất định là cùng vừa rồi băng có quan hệ a, ta cũng không cho rằng ngươi có loại kia trống rỗng phóng xuất ra diện tích lớn như vậy băng phong năng lực, e là cho dù là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong băng nước mang cũng vô pháp phóng xuất ra so thân thể còn lớn băng đi hạ thiên thế, nhưng là được chứng kiến băng tâm ca ca của nàng lợi hại, ca ca của nàng chính là lợi dụng băng tinh đến tiến hành phòng ngự. Nhưng là ca ca của nàng cũng chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ, mà lại những cái kia băng tinh đối gánh nặng của thân thể rất lớn. Không ai có thể chống đỡ được ta, liền xem như ngươi cũng không được, hôm nay ta muốn người nơi này chết hết sạch, ẩn bức lạnh lùng nói, hắn cũng không phải đang nói đùa, hắn có cái năng lực kia. Nghe được ẩn bức, Hạ Thiên sau lưng những cao thủ kia từng cái tất cả đều là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn mặc dù đều là được mời tới cao thủ, nhưng là căn cứ dài cho bọn hắn rất cao cấp bậc cùng đãi ngộ, cái này để bọn hắn lâng lâng, cho rằng tùy tiện động một chút tay liền có thể bảo vệ được nơi này. Trên thực tế, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng. Cho nên mới sẽ bị những sát thủ kia kém chút đánh tan. Ta nói, ta ghét nhất người khác trang bê, có bản lãnh gì liền sử xuất tới đi. Hạ Thiên tay trái trực tiếp vác tại sau lưng, tay phải hướng ẩn bức vẫy vẫy tay một cái tay, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta một cái tay, ta nhậm chức ngươi xử trí. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, hết thảy mọi người tất cả đều là một mảnh xôn xao, tự liền giết quần sát tay người của tập đoàn cũng là đều như thế. Cuồng vọng. Hạ Thiên thực sự là cuồng vọng đến nhà. Ẩn bức là ai đây, chính là Lưu Sa tổ trưởng A, danh khí 10 phần vang dội đại nhân vật, mà lại tự liền nơi này đệ nhất cao thủ huyền cơ đều không tiếp nổi hắn một chiêu. Thực lực của hắn hẳn là huyền cấp đại viên mãn. Loại này cấp bậc tại Hoa Hạ bên trong cũng coi như được là phượng mao lân giác. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà muốn dùng một cái tay cùng ẩn bức chiến đấu, đây quả thực là cuồng vọng đến nhà. Muốn chết. Ẩn bức ánh mắt âm tàn nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt hắn nổi gân xanh, bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại là cỡ nào phẫn nộ, hắn thế mà bị một cái tiểu gia hỏa làm như không thấy, mà lại tiểu gia hỏa này còn là hắn nhìn xem lớn lên. Siêu. Huyết quang lóe lên, ẩn bức cả người biến mất ngay tại chỗ đi chết đi. Hết chương 772. Chương 773 một cái tay VS ẩn bức. Người đang ép tuy ô. Ẩn bức tốc độ quá nhanh, cả người giống như là biến mất đồng dạng, chỉ có một đạo huyết quang như ẩn như hiện. Chết đi. Ẩn bức nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, trong tay của hắn xuất hiện một cây chủy thủ trực tiếp đâm về Hạ Thiên yết hầu. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp kẹp lấy ẩn bức dao găm trong tay. Cái gì, hai ngón tay thế mà liền có thể kẹp lấy ẩn bức chủy thủ, đây là công phu gì a? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Vừa rồi ẩn bức cả người đều giống như biến mất, hắn ở phía sau bên cạnh đánh lén, gia hỏa này làm sao còn có thể tiếp vào đến. Quá mạnh, người này thực sự là quá mạnh. Người chung quanh trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng, thế mà muốn một cái tay đối phó trong truyền thuyết ẩn bức, nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên thật rất mạnh. Khó trách hắn dám nói dùng một cái tay đi đối kháng ẩn bức. Hai ngón tay. Đây cũng quá giật đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn một chút ngón tay của mình, nàng bây giờ còn có thể nhớ tới nàng muốn khai trừ Hạ Thiên thời điểm bộ dáng, nếu như lúc kia nàng liền biết Hạ Thiên có lợi hại như vậy, nàng khẳng định sẽ trực tiếp bái sư học nghệ. Xem ra căn cứ lần này là bảo vệ, quản gia lau sạch mồ hôi trên trán. Thật là lợi hại. Huyền cơ sắc mặt có chút phát xanh, hiển nhiên là chúng hàn độc, nhưng là nàng cũng không có đi chữa thương, mà là ngồi ở chỗ đó đi quan sát Hạ Thiên cùng ẩn bức chiến tranh. Huyền lạnh nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc hoàn toàn minh bạch Hạ Thiên mới vừa rồi cùng lời hắn nói. Ẩn bức, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Đang. Hạ Thiên hai ngón có chút dùng sức, ẩn bức dao găm trong tay trực tiếp gãy mất. Hắn thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền đem ẩn bức dao găm trong tay cho gắng gượng bẻ gãy, đây cũng quá kinh khủng. Ẩn bức trên mặt giật mình. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên chẳng những tu luyện Hạ Thiên Long Linh Tê Nhất Chỉ, mà lại Hạ Thiên hiện tại Linh Tê Nhất Chỉ lại có cường đại như thế uy lực, đây quả thực là quá kinh khủng. Hạ Thiên thế mà chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền tu luyện tới loại này đáng sợ cảnh giới. Dao găm của hắn mới vừa rồi bị Hạ Thiên kẹp lấy thời điểm, hắn căn bản là không cách nào rút ra. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta. Ẩn bức ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, sau đó tay phải hắn vung lên. Một đoàn huyết khí xuất hiện trên tay phải của hắn, sau đó một đoàn hàn khí từ trên người hắn chảy ra, đem toàn bộ tay phải tất cả đều bao vây lại. Xem ra ẩn bức trên thân thật sự có bảo bối gì a, bằng không hắn không có khả năng triệu tập nhiều như vậy hàn khí. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, tại ẩn bức trên thân tìm tòi một vòng, nhưng là hắn không phát hiện chút gì. Ẩn bức lần này không nói gì, mà là trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới, tốc độ của hắn thật nhanh. Bạch! Tay phải của hắn trực tiếp chụp vào Hạ Thiên, nhưng lại bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh thoát. Tay của hắn chộp vào trên cây cột, tại ở lại lưu lại một cái móng vuốt ấn, bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại tay phải là cỡ nào sắc bén, thậm chí so với cái kia lợi khí còn muốn sắc bén. Thật nhanh, ta đã hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Không hổ là ẩn bức a, ta nghe nói tốc độ của hắn mau dậy đi, đó chính là không thể tưởng tượng nổi, mà lại công kích của hắn thế mà cũng mạnh mẽ như vậy. Tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng là các người phát hiện không mỗi lần người kia đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Mọi người lúc này mới phát hiện, mặc dù ẩn bức tốc độ rất nhanh, nhưng là từ bắt đầu đến bây giờ hắn thế mà một lần đều không có đánh trúng Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên tránh né phi thường nhẹ nhõm. Ẩn bức, ta nghe người khác nói tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng là ngươi làm sao chậm như vậy a? Hạ Thiên lần nữa lắc đầu, nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, ẩn bức quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi, hắn cắn nát ngón tay của mình. Hạ Thiên, đây là ngươi bức ta sử dụng huyết tế về sau, tốc độ sẽ là trước đó 3 lần, tự liền trong truyền thuyết tốc độ đệ nhất Bạch Vũ 50 mét cũng không có ta nhanh. Ẩn bức cắn nát ngón tay của mình về sau, trực tiếp từng ngụm hút. Máu của hắn tế chính là mình đi uống máu của mình. Nhanh 3 lần. Chung quanh những người kia nghe được ẩn bức, một cái đều không dám nói chuyện, mà là tập trung tinh thần nhìn về phía ẩn bức. Ẩn bức vừa rồi tốc độ liền đã nhanh đến mức khó mà tin nổi, thế nhưng là hắn lại còn nói muốn so vừa rồi tốc độ nhanh hơn 3 lần. Mà lại hắn còn nói liền xem như tốc độ đệ nhất Bạch Vũ tại 50 mét bên trong cũng không có tốc độ của hắn nhanh. Phốc. Một đạo huyết quang theo Hạ Thiên trên cánh tay chảy ra. Két két. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại. Hạ ẩn bước ngừng lại thân hình về sau nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên ngực, vừa rồi hắn muốn trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể xé mở một cái lỗ hổng lớn, nhưng khi hắn xé đến Hạ Thiên trước ngực thời điểm, công kích của hắn thế mà bị thứ gì chặn. Hạ Thiên cánh tay chảy xuôi máu tươi, nhưng là Hạ Thiên chẳng những không có đi quản, mà lại trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn vui mừng có chút ý tứ. Kim Ti Nguyễn Giáp ẩn bức nhìn thấy Hạ Thiên ngực cái kia kim quang lóng lánh áo giáp lúc, nhướng mày. Thụ thương. Hạ Thiên thế mà thụ thương, mới vừa rồi còn là muốn một cái tay đi chiến đấu Hạ Thiên thế mà thụ thương. Ẩn bức, nghĩ không ra ngươi còn có thủ đoạn như vậy a. Hạ Thiên kính nể nói. Hừ, ta nói qua, không ai có thể lười nhác ở ta, mà lại ngươi hôm nay chết chắc, coi như ngươi bây giờ muốn cầu tha ta cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ẩn bức hừ lạnh một tiếng nói. Không, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải cầu xin tha thứ, mà lại ta muốn cùng ngươi giải thích một việc. Hạ Thiên hai tay khẽ động, hắn hai cánh tay bên trong xuất hiện bốn cái cổ tay đồng dạng đồ vật. Làm Hạ Thiên buông lỏng tay thời điểm, cái kia bốn thứ gì thế mà trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố. Cái gì? Ẩn bức nhìn thấy cái kia bốn thứ gì thời điểm hơi sững sờ, hắn cảm giác vật này nhìn rất quen mắt. Là âm nặng, là Bạch Vũ cái chủng loại kia đặc chủng phụ trọng, người vừa rồi thế mà một mực mang theo nó đang cùng ta chiến đấu. Vừa rồi quên nói, ta tốc độ bây giờ giống như không thể so Bạch Vũ chậm bao nhiêu. Hạ Thiên tay trái lần nữa thả lại sau lưng, tay phải hai ngón trực tiếp hướng ẩn bức điểm tới. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt ẩn bức, hai ngón trực tiếp điểm tại ẩn bức trên thân. Phốc. Một ngụm máu tươi theo ẩn bức trong miệng phun ra, vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút quá đột ngột, hắn căn bản là không kịp phản ứng, nếu như không phải thân thể bản năng bỗng nhúc nhích, trái tim của hắn vừa rồi có khả năng bị Hạ Thiên trực tiếp đánh tan. Đáng ghét! Ẩn bức phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi lại dám đánh lén. Vậy cũng là đánh lén sao? Ta đứng tại trước mặt ngươi chính diện xuất thủ. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Siêu! Ẩn bức thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Máu của ngươi tế thế mà biến thái như vậy. Hạ Thiên thân thể đồng dạng biến mất ngay tại chỗ, nhưng là hắn phát hiện mình thế mà thật đuổi không kịp ẩn bức, thế là hắn vội vàng lui lại. Đã so ra kém tốc độ của ngươi, vậy ta liền xử lý ngươi. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hết chương 773. Chương 774 ẩn bức cuối cùng sát chiêu. Chương 774 ẩn bức cuối cùng sát chiêu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phát hiện mình lấy xuống phụ trọng về sau, mặc dù có thể tránh thoát ẩn bức công kích, nhưng là hắn đồng dạng đuổi không kịp ẩn bức, thế là hắn trực tiếp bắt đầu lui lại, ẩn bức nhìn thấy hắn lui lại, trực tiếp đuổi theo. Đúng lúc này, Hạ Thiên mỉm cười, tay phải hai ngón nháy mắt đánh ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Bởi vì ẩn bức khoảng cách Hạ Thiên quá gần, mà lại tốc độ của hắn quá nhanh, vì lẽ đó hắn căn bản là không cách nào chuyển hướng, mà lại hắn lúc này khoảng cách Hạ Thiên vị trí thực sự là quá gần, căn bản là không cách nào né tránh. To lớn ngón tay hư ảnh hung hăng đụng vào ẩn bức trên thân. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Ẩn bức nhìn thấy ngón tay hư ảnh thời điểm cũng là giật nảy mình, hắn làm sao có thể không biết đây là nội lực ngoại phóng đâu, thế nhưng là làm ngón tay hư ảnh đụng vào thân thể của hắn một khắc này hắn mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải địa cấp cao thủ nội lực ngoại phóng. Mặc dù thân thể của hắn đau nhức, thậm chí xương cốt đều bị đụng gãy, nhưng là cũng chưa chết. Khoảng cách gần như vậy, nếu như là địa cấp cao thủ xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù xương cốt đứt mất mấy cây, thể nội cũng là khí huyết sôi trào, nhưng là ẩn bức cũng coi như được là một cái ngạnh hán, hắn trải qua vô số lần chiến đấu, chỉ cần người không chết, hắn liền sẽ không từ bỏ. Bởi vì hắn biết không người sẽ quan tâm quá trình, mọi người nhìn chỉ là kết quả. Đối phương cũng sẽ không bởi vì ngươi bị thương liền đứng ở nơi đó chờ ngươi chữa thương. Vì lẽ đó ẩn bức nhanh chóng điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên, vừa rồi hắn là bởi vì chủ quan, cho nên mới bị Hạ Thiên đánh lén thành công, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không bị Hạ Thiên đánh lén thành công lần thứ hai. Thật là lợi hại, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cái gì đều nhìn không thấy. Ta cũng không thấy được, hai người bọn họ tốc độ quá nhanh, tự liền giao thủ cũng là một nháy mắt. Quá nhanh, con mắt của ta giống như bỏ ra, ta hoàn toàn theo không kịp hai người bọn họ tốc độ. Chung quanh những người kia phát hiện, Hạ Thiên cùng ẩn bức vừa mới bắt đầu khả năng ở bên trái mặt đánh một trận, sau đó không đến một giây đồng hồ, hai người liền xuất hiện ở mặt phải, đánh qua một khung về sau, lại có khả năng xuất hiện ở phía trước. Tóm lại, tốc độ của hai người đã nhanh đến bất khả tư nghị. Đi chết đi quần áo nhìn thấy Hạ Thiên thân thể bị một sợi dây trượt chân, trên mặt vui mừng, cao thủ chân chính so chiêu, thường thường là một chút xíu sai lầm, liền có thể dẫn đến cái chết. Vừa rồi Hạ Thiên tại nói cho trong quá trình di động, chân trực tiếp treo ở một cây thô dây bên trên. Ẩn bức làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tay phải hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên đầu đâm tới, hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể tại thân thể đã mất đi cân bằng thời điểm tránh thoát mình một kích. Song nhìn thấy ẩn bức một kích này, đã có người bắt đầu nhắm mắt. Bởi vì Hạ Thiên ngã xuống thân thể căn bản cũng không có bất kỳ điểm mượn lực. Phốc. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết thời điểm, một vệt kim quang hiện lên, sau đó một cái tay cao cao quăng lên, cái tay kia bên trên còn mang theo huyết phụ cùng hàn băng chi khí. Kim đao. Là kim đao. Muốn để ngươi mắc lừa, thật đúng là không dễ dàng a. Hạ Thiên nhìn nói với ẩn bức, vừa rồi hắn là cố ý ngã sắp xuống, hắn biết ẩn bức đã sẽ không như vậy mà đơn giản bị lừa rồi, vì lẽ đó hắn lựa chọn vị trí này. Bởi vì hắn tại vị trí này làm bộ ngã sắp xuống, ẩn bức là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vì cái này vị trí lúc tất sát tràng diện, thế nhưng là ẩn bức cũng không biết Hạ Thiên có kim đao, vì lẽ đó hắn ăn cái này một thua thiệt. Tay phải của hắn bị kim đao tận gốc chặt đứt. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo ẩn bức trong miệng hô lên, vô luận là dạng gì cao thủ, gãy tay đều là rất đau. Cái gì làm giết vừa nhìn thấy ẩn bức tay bị chém đứt thời điểm. Trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này vừa mới bắt đầu trực tiếp bị hắn một câu dọa lùi người, thế mà lợi hại như vậy, tự liền ẩn bức đều không phải là đối thủ của hắn. Thắng người này thế mà thật thắng, đây cũng quá kinh khủng. Hắn thế mà đánh bại ẩn bức. Lưu Sa ẩn bức thế mà thua, người này đến tột cùng là ai, hắn thế mà thật chỉ dùng một cái tay liền đánh bại cái kia ẩn bức. Thủ vệ người từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên thực sự là quá thần bí, bọn hắn thậm chí cũng không biết Hạ Thiên kêu cái gì. Thắng, hắn thế mà thật thắng, quản gia trên mặt xuất hiện không che giấu được vui sướng, sau đó hắn lấy ra điện thoại, bấm căn cứ dáng dấp số điện thoại di động kế hoạch có biến, B kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Được rồi. Lúc này Hạ Thiên chậm rãi đi tới ẩn bức trước mặt thấp giọng nói ra, nếu như là tại mấy tháng trước, ngươi có thể rất nhẹ nhàng liền giết chết ta, thế nhưng là ngươi sợ hãi sư phụ ta, vì lẽ đó ngươi không dám, hiện tại ngươi đã không có cơ hội kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, ẩn bức cắn chặt răng lạnh lùng cười một tiếng, Hạ Thiên, ngươi thế mà cũng dám thuyết giáo ta, chẳng lẽ ngươi rất cho rằng ngươi đã thắng sao? Nhìn thấy ẩn bức cái nụ cười này thời điểm, Hạ Thiên cảm giác không tốt, hắn vội vàng lui về phía sau. Một đạo băng thứ theo Hạ Thiên vừa rồi vị trí thoát ra. Sau đó một cái tiếp theo một cái băng thứ theo mặt đất bắn ra. Một chiêu này vốn là ta lưu cho Phạm Truy Phong, hiện tại ta đưa nó tặng cho ngươi, ẩn bức tay phải dùng sức ở trái tim là vỗ, sau đó cả người hắn thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Một khối băng tinh thạch xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Băng tinh thạch toàn thân màu lam, mà lại phía trên góc cạnh rõ ràng. Đây là vật gì? Tất cả mọi người đều nhìn về ẩn bức trong tay khối kia băng tinh thạch. Bất quá bọn hắn lập tức liền phát hiện một cái càng khủng bố hơn sự tình, ẩn bức thân thể thế mà bắt đầu khô quắt đi xuống, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, hắn liền biến thành một bộ da bọc xương dáng vẻ, giống như là thây khô, xác ướp đồng dạng. Trong thân thể của hắn trình độ giống như đều bị cái kia băng tinh thạch cho hút đi. Đó là vật gì, thế mà nơi này lợi hại, vừa rồi trận kia băng phong, còn có vừa rồi những cái kia băng thứ đều là ẩn bức lợi dụng thứ này phát ra tới a. Đây rốt cuộc là cái gì, vì sao lại khủng bố như vậy, hiện tại ẩn bức giống như cả người đều bị tảng đá kia nuốt chửng lấy. Bảo bối, tảng đá kia nhất định là cái bảo bối, mọi người cùng nhau xông lên, đem bảo bối đoạt tới. Nghe được cái này tiếng la, những cao thủ võ lâm kia đã không lo được tình huống lúc này, nháy mắt tất cả đều xông tới. Trọng bảo phía dưới, tất có dũng phu. Vừa rồi bọn hắn đối phó ngoại địch thời điểm đều không có như thế đoàn kết, nhưng là hiện tại vừa nhìn thấy ẩn bức trong tay băng tinh thạch bọn hắn giống như là phát điên, bởi vì hiện tại ẩn bức trong mắt bọn hắn thật giống như biến thành một cái không có chút nào sức đề kháng xác ướp đồng dạng. Mà ẩn bức vừa rồi sở dĩ có thể một người kém chút đem tất cả mọi người giết chết, cũng là bởi vì cái này băng tinh, chỉ cần bọn hắn đem băng tinh đoạt tới, như vậy bọn hắn lập tức nhưng có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Không tốt, mau trốn. Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Đây chính là ta sau cùng sát chiêu. Hết chương 774. Chương 775, ngươi không thể giết ta. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng Mộ Dung Hiểu Hiểu bọn người. Không được, không còn kịp rồi. Hạ Thiên phát hiện, ẩn bức trên thân thể thế mà đâm ra rất nhiều kim châm. Những kim này đâm tất cả đều là băng ngưng kết thành, chỉ là trong nháy mắt, hắn giống như là biến thành một cái gai vị đồng dạng, bất quá hắn so con nhím còn kinh khủng hơn, bởi vì lồng ngực của hắn cùng trên mặt tất cả đều mọc đầy băng thứ. Những này đều chỉ là phát sinh ở sự tình trong nháy mắt. Tựu liền trên chân của hắn cùng trên đầu cũng tất cả đều là băng thứ, hiện tại hắn thật giống như biến thành một cái băng thứ người đồng dạng. Phốc phốc. Huyết quang lóe lên, nháy mắt hơn 10 người ngã xuống đất. Bọn hắn vốn cho là ẩn bức đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là không nghĩ tới ẩn bức thế mà dùng ra như thế hung ác chiêu thức, trên người hắn băng thứ so bất kỳ lưỡi dao đều muốn sắc bén, hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, hắn chỉ cần theo những người kia bên người đi qua. Băng thứ trực tiếp liền đem những người kia sinh mệnh thu hoạch được. Cái gì thế mà lợi hại như vậy? Một tên võ lâm cao thủ nhìn thấy ẩn bức lợi hại về sau, trực tiếp quay người liền muốn đào tẩu. Muốn chạy trốn, ẩn bức khinh thường cười một tiếng, thân thể trực tiếp hướng nơi đó phóng đi. Phốc phốc. Ẩn bức những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì một người sống. Đồ tốt ha, trong tay hắn cái kia băng tinh thạch lại có uy lực như vậy, thứ này nếu như cho băng tâm ca ca. Đây chẳng phải là vô địch. Hạ Thiên biết thứ này tuy tốt, nhưng là đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, thứ này chỉ có thủy thuộc tính thể chất mới có thể sử dụng. Ẩn bức cũng không phải là thủy thuộc tính, vì lẽ đó hắn cũng không thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Mà lại hắn sử dụng thứ này sẽ có rất mạnh tác dụng phụ, hắn hiện tại thân thể sở dĩ lại biến thành dạng này, chính là tác dụng phụ mang tới hiệu quả. Vừa rồi vừa nhìn thấy ẩn bức bảo bối, Hạ Thiên sau lưng những cao thủ kia một mạch tất cả đều xông tới, nhưng là bây giờ, bọn hắn đã biến thành bị tàn sát đối tượng, cái này căn bản liền không phải chiến đấu, mà là đồ sát. Ẩn bức không cần ra tay, hắn chỉ cần di chuyển nhanh chóng là được rồi, trên người hắn những cái kia băng thứ liền có thể nhẹ nhõm giết chết chung quanh những người kia. Ẩn bức hiện tại lợi hại nhất chính là tốc độ, vì lẽ đó không đến 10 giây đồng hồ thời gian, trong căn cứ những cao thủ kia liền đã tử thương hơn phân nửa. Nhìn thấy tình huống như vậy, quản gia tâm lần nữa treo lên. Hắn lấy ra điện thoại lần nữa bấm căn cứ dáng dấp dãy số tình huống có biến, chuẩn bị mở ra B kế hoạch. Tham lam. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này bởi vì tham lam chỗ chết người, bất đắc dĩ lắc đầu ẩn bức, ta ở đây, ngươi liền chỉ biết đi khi dễ những người kia, sao ngươi đến bây giờ còn không có bước ta dùng ra cái thứ hai tay đâu. Hạ Thiên ẩn bức nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện khát máu thần sắc. Quản gia, mang theo những người này đi số 2 sảnh, khóa kín nơi này tất cả cửa, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến, cũng không cần để bất luận kẻ nào ra ngoài. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thế nhưng là ngươi, quản gia muốn nói là Hạ Thiên làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến ta, Hạ Thiên quát. Tốt a, ngài cẩn thận, quản gia đối những người kia vẫy vẫy tay, ẩn bức nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, quả nhiên từ bỏ công kích những người khác, những người kia nào còn dám đi đoạt ẩn bức bảo bối a, trực tiếp hướng phía sau thối lui. Quyền lạnh nhìn một chút Hạ Thiên bóng lưng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau chỉ cần ngươi có cần ta địa phương, tùy thời gọi ta. Nói xong hắn ôm Huyền Cơ cũng hướng phía sau chạy tới. Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá nàng đã bị quản gia cho lôi đi. Không tốt, bọn hắn muốn phong bế thông đạo, chúng ta cũng đi. Diết Quýnh lên bận bịu mang theo thủ hạ từ trước đến nay lúc đường bỏ chạy. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên nháy mắt phò tới Diết Nhất Đẳng người trước mặt, một cước đem hắn đạp trở về. Diết một căn bản liền không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể nhanh như vậy, mới vừa rồi còn cách bọn họ xa như vậy, nhưng là lúc này thế mà liền ngăn tại trước mặt của bọn hắn, ta giống như không có để các ngươi đi thôi. Đáng ghét, ngươi muốn thế nào? Diết một phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Chẳng ra sao cả, chỉ bất quá ta cũng không dự định để lại người sống. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Diết nói chuyện nói. Oanh oanh oanh. Chung quanh hết thảy mọi người nháy mắt tất cả đều bị phong bế. Hạ Thiên ẩn bước trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên nháy mắt vọt vào Diết quần sát tay đoàn trong đám người. Phốc phốc. Màu máu lóe lên, ẩn bước mạnh mẽ đâm tới, khi hắn xông vào trong những người này thời điểm, những người kia thân thể trực tiếp ngã xuống, bọn hắn thậm chí ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có. Ẩn bước, ngươi đang làm gì, những cái kia đều là người của ta. Diết một phẫn nộ hô. Ai cản ta, ai liền chết. Ẩn bước lạnh lùng nói. Tản ra, đều cho ta tản ra. Diết Quýnh lên bận bịu hô, những sát thủ này đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới a, nếu như tiếp tục để ẩn bức như thế giết tiếp, vậy hắn người liền tất cả đều phải chết sạch sành xanh. Hắn biết hiện tại hắn đã không khuyên nổi ẩn bức, bởi vì ẩn bức đã giết mắt đỏ. Nếu như làm không tốt, ẩn bức thậm chí ngay cả hắn đều sẽ giết. Hiện tại hắn người đứng quá dày đặc, nếu như Hạ Thiên tiếp tục chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, vậy hắn người liền bị ẩn bức tất cả đều xử lý. Ẩn bức, ngươi không phải nói, tốc độ của ngươi rất nhanh sao? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn về phía ẩn bức. Ẩn bức nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, cả người càng thêm phẫn nộ, hắn vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc! Hạ Thiên trước người mấy người trực tiếp bị ẩn bức giết chết, mà Hạ Thiên trong nháy mắt liền đi tới mấy người khác trước mặt, mấy người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vội vàng chạy ra. Thế nhưng là đã chậm. Phốc phốc! Ẩn bức tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản cũng không có chạy ra lực sát thương phạm vi. Đáng ghét. Giết một phẫn nộ hô. Như thế một hồi, hắn liền đã có hơn 40 thủ hạ bị ẩn bức giết đi. Lão đại, tiếp tục như thế không được a, đối phương rõ ràng chính là muốn cố ý hại người của chúng ta a. Quạt sát huyết công tử trên thân còn có tổn thương, chạy cũng là 10 phần phí sức. Phốc phốc. Nhìn xem chung quanh những cái kia huynh đệ thân thể từng cái ngã xuống, Diết vừa đã sắp nổi điên. Diết hai, đừng rời ta quá xa, ta đã không gánh nổi những cái kia huynh đệ. Diết một biết, hắn đã không có bất kỳ biện pháp bảo vệ mình những cái kia huynh đệ. Quạt sát huyết công tử nhẹ gật đầu. Không đến 5 phút, Diết quần sát tay tổ chức người liền đã tất cả đều chết sạch, lúc này chỉ có Diết vừa cùng quạt sát huyết công tử còn sống. Không tệ lắm. Bớt đi ta không ít phiền phức, Hạ Thiên tán thưởng nhìn nói với ẩn bức. Đáng ghét, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, ẩn bức phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Không chạy có thể, nhưng là đầu tiên, ta muốn xử lý bên kia cái kia hai tên gia hỏa. Hạ Thiên đưa tay chỉ giết vừa cùng quạt sát huyết công tử. Ân Ẩn Bước quả nhiên ngừng lại thân thể của mình. Phốc. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay phải của hắn đã mang theo một cỗ thi thể, là quạt sát huyết công tử, một chiêu, Hạ Thiên chỉ dùng đói bụng một chiêu liền đem hắn miểu sát. Không, ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi gặp phải tai họa ngập đầu. Xiết vừa nhìn thấy Thiết Sơn huyết công tử bị Hạ Thiên miểu sát, trên mặt của hắn xuất hiện thần sắc kinh khủng. Hết chương 775. Chương 776 không có ta không dám giết người. Người đang ép tuy ô. Xiết từng cái mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, sợ, hắn lần đầu tiên trong đời sợ. Hắn ở trong mắt người khác là cao cao tại thượng tập đoàn sát thủ lão đại, cũng là một tên siêu cấp cao thủ, nhưng là đối mặt Hạ Thiên dạng này người, hắn theo trong lòng sinh ra cảm giác không cách nào chiến thắng, sợ hãi. Sợ hãi vô ngần theo đáy lòng của hắn phát ra. Hắn sợ chết. Hắn so bất luận kẻ nào đều sợ chết, mặc dù hắn là một sát thủ, hơn nữa còn là tập đoàn sát thủ lão đại. Nhưng là hắn thật bắt đầu sợ chết. Không, ngươi không thể giết ta, Ẩn Bức, nhanh lên mau cứu ta, ngươi biết thân phận của ta. Giết luôn luôn Ẩn Bức xin giúp đỡ nói. Ha ha, Ẩn Bức lạnh lùng cười một tiếng, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ bất quá ta không thể giết ngươi, hiện tại cái này Lăng Đầu Thanh muốn giết ngươi, ta làm sao lại ngăn đón đâu, chỉ cần không phải ta ra tay, liền sẽ không có bất kỳ phiền phức. Không, Ẩn Bức, ngươi mau cứu ta, ta có thể cho ngươi tiền, ta tất cả tiền đều cho ngươi. Giết quính lên nói gấp, hắn những năm này thế nhưng là toàn rất nhiều tiền. Đây chính là một bút tài phú cách xù. Tiền ngươi cho rằng ta một cái lưu sa tổ trưởng, chẳng lẽ biết thiếu tiền sao? Ẩn Bức mười phần khinh thường nói, mặc dù hắn biết giết vừa có rất nhiều tiền, nhưng là hắn làm sát thủ cũng không vẻn vẹn là vì tiền a. Cho nên đối với hắn đến nói, giết một tiền không có sức hấp dẫn. Mà lại hắn hôm nay bại lộ mình lớn nhất át chủ bài, hắn nguyên bản liền muốn giết rơi giết một, dạng này là có thể tránh khỏi giết một tướng lá bài tẩy của hắn để lộ đi ra. Thế nhưng là hắn cũng biết giết giết một về sau sẽ có bao nhiêu phiền phức. Hiện tại Hạ Thiên muốn giết giết một, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại ngăn cản Hạ Thiên đâu. Xem ra hắn không có ý định bảo hộ ngươi a. Hạ Thiên nhìn về phía giết nói chuyện nói. Đừng giết ta, ta có thể đem tiền của ta cho ngươi, ta có vài chục ức gia sản, tất cả đều cho ngươi thế nào chỉ cần ngươi chịu bỏ qua ta. Giết quính lên vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên, một khi thật giao thủ, vậy hắn nhất định phải chết. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể khẩn cầu Hạ Thiên bỏ qua hắn. Tiền của ngươi quá, ta không hao phí. Hạ Thiên lắc đầu, giết một tiền đều là theo giết người bên trong đạt được, những số tiền kia, coi như Hạ Thiên lấy được cũng sẽ không đi tiêu. Ngươi thật muốn giết ta? Giết một mực tiếp đứng dậy, hắn đã nhìn ra rồi, Hạ Thiên giống như cũng không dự định bỏ qua hắn. Coi như hắn tiếp tục cầu xuống dưới, Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó hắn dứt khoát không quỳ. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi không thể giết ta, ta là sát hồn người, nếu như ngươi giết ta, liền sẽ lọt vào sát hồn vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Giết xem xét nói với Hạ Thiên. Sát hồn chưa nghe nói qua, Hạ Thiên lắc đầu. Sát hồn là đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ, bên trong thực lực kém nhất cũng là huyền cấp hậu kỳ. Mà lại sát hồn bên trong mỗi người đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, nếu như ngươi giết ta, sát hồn liền sẽ đối ngươi triển khai truy sát, là vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, liền xem như nam sát vệ quảng cũng không dám tùy tiện giết ta. Giết lạnh lẽo lạnh nhìn về phía Hạ Thiên, hắn mới vừa rồi là cầu xin tha thứ, nhưng là hiện tại đã biến thành đe dọa. Hắn cố ý chuyển ra nam sát vệ quảng danh tự, chính là vì dọa lùi Hạ Thiên. Để Hạ Thiên biết khó mà lui. Nha! Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Ta không tham dự đến hai người các ngươi chiến đấu bên trong đi, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Giết vừa nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, biết Hạ Thiên dao động, thế là hắn rèn sắt khi còn nóng, muốn trực tiếp rời đi nơi này. Không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có dự định bỏ qua ngươi. Hạ Thiên nói. Cái gì ngươi dám giết ta, ngươi liền sẽ đụng phải vĩnh viễn không ngừng nghỉ trả thù. Giết một phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Không có ta không dám giết người. Hạ Thiên thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Phốc. Huyết quang lóe lên, giết che ở cổ họng của mình. Người chết không yên lành giết một đôi tay dùng sức che cổ họng của mình, nói ra hắn lời này câu nói sau cùng. Thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống, cùng lúc đó, một đạo huyết quang trực tiếp tiến vào Hạ Thiên thân thể. Thứ gì? Hạ Thiên vội vàng lật xem trên người mình, kết quả hắn không phát hiện chút gì. Không cần tìm, kia là sát hồn huyết ấn phù, làm giết chết một lần về sau, huyết ấn phù liền sẽ tự động tiến vào thân thể của ngươi bên trong, cùng bản thân ngươi hợp hai làm một, nó sẽ không đối ngươi có bất kỳ nguy hại, bởi vì nó chẳng qua là dùng để truy tung. Ẩn bức nhìn nói với Hạ Thiên, ngươi đã là chết chắc, vì lẽ đó cái này huyết ấn phù đối ngươi không có cái gì tác dụng quá lớn. Cùng lúc đó một cái thần bí đại điện bên trong. Một khối ngọc giản nát. Đang xem thủ ngọc giản lão nhân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đi đến khối kia bể nát ngọc giản trước. Thế mà nát, lão nhân cầm lên bể nát ngọc giản trực tiếp đi ra đại điện, sau đó hắn đem ngọc giản giao cho cổng một cái áo đen thủ vệ dẫn người đi xử lý đi. Người áo đen nhẹ gật đầu. Thâm quyến thành phố trong căn cứ. Ai, ẩn bức, ngươi chẳng lẽ liền một điểm cảm giác đều không có sao? Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Cảm giác gì? Ẩn bức không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cảm giác tử vong, ngươi biết ta vì cái gì không cần tay trái sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng tốc độ của ngươi nhanh lên ta liền lấy ngươi không có cách, ta cũng không tin tốc độ của ngươi có thể như thế một mực nhanh xuống dưới. Ẩn bức coi là Hạ Thiên đang cười nhạo hắn, lập tức càng thêm phẫn nộ. Hắn là ai? Lưu Sa tổ trưởng A? Mà lại đã thành danh nhiều năm. Hạ Thiên đâu? Mấy tháng trước, Hạ Thiên còn chẳng qua là một người bình thường mà thôi, một mực sống ở hắn dám thị hạ một người, nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại dám như vậy xem thường hắn, một cái hắn xem thường nhất người lại dám xem thường hắn. Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Ẩn bức, người sai, người hẳn nghe nói qua ta cùng Bạch Vũ quan hệ, ta cùng Bạch Vũ không chỉ một lần so tài qua tốc độ, mặc dù ta thật lâu không có cùng hắn so tài qua. Nhưng là tốc độ của ta có thể cũng không hắn chậm hơn bao nhiêu, ngươi cho rằng ngươi sức chịu đựng rất mạnh sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trong cơ thể của hắn toát ra một đầu huyết quang. Ẩn bức sức chịu đựng sở dĩ mạnh như vậy cũng là bởi vì hắn là hấp huyết quỷ nguyên nhân. Nhìn thấy đầu này huyết quang thời điểm, ẩn bức cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ẩn bức trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi thế mà cũng là hấp huyết quỷ. Hắn lớn nhất át chủ bài chính là hấp huyết quỷ thân phận, mặc dù trước đó hắn đánh không lại Phạm Truy Phong, nhưng là Phạm Truy Phong cũng tuyệt đối đuổi không kịp hắn, đây chính là bởi vì hắn là hấp huyết quỷ nguyên nhân, nhưng là hiện tại hắn thế mà phát hiện Hạ Thiên cũng là một cái hấp huyết quỷ. Không, nghiêm khắc đến nói ta xem như nửa cái, ta hiện tại đã chơi chán. Hạ Thiên chậm rãi đưa tay trái ra, đem tay trái hai ngón nhắm ngay ẩn bức, trong lúc nhất thời trên người hắn khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hết chương 776. Chương 777 thành danh. Người đang ép tuy ô. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trước mặt ẩn bức. Lần này ngón tay hư ảnh mặc dù không thể so vừa rồi lớn cái gì, nhưng là lần này ngón tay hư ảnh càng thêm thực thể, mà lại ẩn bức cảm giác mình tránh cũng không thể tránh. Một cỗ cường đại khí thế đem hắn kém chút áp đảo. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ẩn bức hai tay che ở trước ngực. Oanh! To lớn ngón tay hư ảnh đụng vào những cái kia băng thứ phía trên. Ken két! Băng thứ toàn bộ đứt gãy. Ẩn bức thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Tất cả mọi người cho rằng ẩn bức là huyền cấp đại viên mãn thực lực. Nhưng là bọn hắn sai, ẩn bức chẳng qua là một cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ mà thôi. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm chiến thắng huyền cấp, cũng là bởi vì khối kia băng tinh nguyên nhân. Mà lại hắn là hấp huyết quỷ, tốc độ cùng lực lượng nguyên bản liền so với bình thường huyền cấp hậu kỳ cao thủ mạnh hơn. Rầm rầm. Ẩn bức trên người băng tinh toàn bộ nát. Hạ Thiên một cước trực tiếp giẫm tại ẩn bức trên thân. Ẩn bức, ngươi thua. Giết ta đi. Ẩn bức cốt khí rất cứng, hắn không có hướng giết từng cái dạng cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết vô luận hắn làm sao cầu xin tha thứ, Hạ Thiên cũng không thể bỏ qua hắn, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán thực sự là quá sâu. Mà lại hắn ẩn bức cũng tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cầu xin tha thứ, đặc biệt là cái này trước kia hắn xem thường nhất Hạ Thiên. Mặc dù hắn hiện tại chết rất không cam tâm, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nói với Hạ Thiên bất luận cái gì một câu cầu xin tha thứ. Xương cốt rất cứng a, bất quá ẩn bức, người cũng biết, ta không có khả năng bỏ qua ngươi. Hạ Thiên một cước giẫm tại ẩn bức trên cánh tay, hiện tại ẩn bức đã là da bọc xương, cánh tay bị Hạ Thiên như thế giẫm mạnh, xương cốt trực tiếp bị đạp gãy. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Ẩn bức cắn chặt răng, quả thực là không có hô lên một chữ tới. Ta nhớ được phụ thân ta chết cùng ngươi cũng có quan hệ đi. Hạ Thiên chân đặt ở ẩn bức một cánh tay còn lại bên trên. Rắc. Ẩn bức hai mắt đỏ bừng, hắn vẫn không có phát ra cái gì kêu thảm. Nhất định rất đau đi. Hạ Thiên ngồi xổm người xuống nhìn về phía ẩn bức tiếp tục nói ra phụ thân ta đâu ngươi có thể tưởng tượng hắn ngay lúc đó đau sao ngươi không thể, nhưng là ta có thể. Rắc. Hạ Thiên trực tiếp bóp nát ẩn bức trên cánh tay khớp nối. Hạ Thiên, có gan ngươi liền giết ta, ẩn bức la lớn. Giết ngươi ngươi không cảm thấy lợi cho ngươi quá rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía ẩn bức nhàn nhạt nói ra ngươi dám thì ta nhiều năm như vậy, còn hại chết phụ thân ta, ngươi chẳng lẽ liền muốn để ta đơn giản như vậy liền bỏ qua ngươi? Không sai, Hạ Thiên, phụ thân ngươi chính là chúng ta giết, đến a, ngươi còn có cái gì bản sự liền đến a, ha ha ha ha. Ẩn bức phát ra thảm liệt tiếng cười. Hạ Thiên tay trái cầm lên ẩn bức, trong tay phải xuất hiện một thanh kim đao. Tốt, ẩn bức. Ngươi không phải liền là muốn chết thống khoái một chút sao? Ta thành toàn ngươi, ta sẽ đem ngươi cắt thành 1000 khối, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Hạ Thiên trực tiếp đem ẩn bức cao cao quăng lên. Vù vù. Kim quang hiện lên. Ẩn bức cảm giác trên thân thể mình bộ kiện ngay tại một chút xíu rời đi chính mình. A Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành. Ẩn bức trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm, phân thây, hắn bị Hạ Thiên phân thây, mà lại Hạ Thiên trong tay kim đao đã cắt ra tốc độ cực hạn. 1000 khối. Ẩn bức thân thể đã hoàn toàn phân tán tại đại sảnh này mỗi một nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay trái nhiều một cái băng tinh thể, thứ này vào tay cực hàn, hắn đem thứ này trực tiếp đặt ở trong túi. Kết thúc. Trận đại chiến này cuối cùng kết thúc. Một đời cường giả ẩn bức như vậy vẫn lạc. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình kiên định nói ra Vệ Quảng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết so ẩn bức thảm hại hơn. Giải quyết ẩn bức về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong, hắn gõ cửa, trên cửa có cái cỡ nhỏ mắt điện tử, cũng không có bị phá hư, Mộ Dung Hiểu Hiểu quản gia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vội vàng mở cửa. Hạ Thiên tiên sinh, ngài không có sao chứ? Quản gia vội vàng nói. Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước một hồi, chuyện bên ngoài ngươi xử lý đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp theo trước mặt mọi người đi trở về gian phòng của mình. Làm Hạ Thiên rời đi về sau, những người kia tất cả đều hướng số một sảnh đi đến. Xác chết khắp nơi. Cái này, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Một mình hắn thế mà đem nhiều người như vậy đều giết, còn có ẩn bức đâu, vì cái gì không có thi thể của hắn? Nơi này không có mở miệng, ẩn bức không có khả năng thoát đi, giải thích duy nhất chính là hắn chết, mà lại là chết rất sạch sẽ cái kia một loại. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Ẩn bức là ai? Đây chính là thành danh đã lâu đại nhân vật a, nhưng là bây giờ ẩn bức thế mà chết rồi, đây cũng quá kinh khủng đi, cái kia một mực bị bọn hắn xem thường người thế mà chết rồi. A, ta sợ đầu đau quá. Đúng lúc này, trên mặt đất bò lên một người, nhìn thấy người này thời điểm, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, hắn thế mà còn sống, người này chính là hồ bên trong. Cái kia thích cáo mượn oai hùng hồ bên trong. Bọn hắn còn nhớ rõ lúc ấy tại trong nhà ăn. Hồ bên trong là như thế nào cùng Hạ Thiên trang bê, hắn khi đó cuồng vọng ghê gớm, căn bản là xem thường Hạ Thiên. Lão đại không hổ là lão đại, chúng ta thật thắng. Hồ bên trong nhìn thấy trên mặt đất những thi thể này thời điểm, vừa mới bắt đầu hơi sững sờ, sau đó hắn lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một chút, ta nhớ ra rồi, là tại trong nhà ăn cái tiểu tử thúi kia đánh lén ta, hắn ở đâu ngay cả ta cũng dám đánh, thật là chán sống rồi. Nghe được hắn, chung quanh những người kia tất cả đều dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Không có, chẳng lẽ là chết hảo tiểu tử, tính ngươi nhặt được, bằng không ta không phải tự tay phế bỏ ngươi không thể. Hồ bên trong vẫn không quên thổi thổi. Chung quanh những người kia không có ai đi để ý tới hắn. Bởi vì ánh mắt của mọi người còn tại chung quanh nơi này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Quản gia cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn là gọi người đem nơi này dọn dẹp. Mấy ngày kế tiếp, những cao thủ kia lục tục tất cả đều cáo từ, thân phận của bọn hắn cũng đều là có ghi chép, vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám nói ra nơi này tin tức. Nhưng là một tin tức rất nhanh liền trong giang hồ nổ tung. Lưu Sa ẩn bức bị người giết. Tựa như là một cái gọi Hạ Thiên người giết. Tin tức này phảng phất là một cái quả bom nặng ký đồng dạng, rất nhanh liền tại toàn bộ trên giang hồ truyền ra. Hạ Thiên cái tên này, trên giang hồ đã không xa lạ gì, mọi người đều biết hắn là Doãn Nhiếp đồ đệ, Hạ Thiên Long nhi tử, nhưng là không có người nghĩ đến hắn lại có thể đánh bại một cái thành danh đã lâu nhân vật ẩn bức. Lúc này Lưu Sa nội bộ, Vệ Quảng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nói gì, hắn mặc dù không phải rất tráng, nhưng là thân thể lại có vẻ phi thường khôi ngô. Vệ Quảng đại nhân, ẩn bức chết rồi, làm sao bây giờ? Vệ Quảng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang lóe lên. Hết chương 777. Chương 778 nhiệm vụ kết thúc. Người đăng FTO. Tổ trưởng. Trong Lưu Sa địa vị đã rất cao. Mỗi một cái tổ trưởng đều là Vệ Quảng tâm phúc, hắn bình thường rất sủng ái những tổ trưởng này, tựa như là Bạch Vũ đồng dạng, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng là Vệ Quảng cũng cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì. Vệ Quảng trên thế giới này không có thân nhân. Hắn đem những tổ trưởng này xem như là thân nhân của mình. Đây cũng là vì cái gì Bạch Vũ không chịu rời đi Vệ Quảng nguyên nhân, mà lại bọn hắn đều đặc biệt tôn trọng Vệ Quảng, một mực xưng hô hắn là Vệ Quảng đại nhân. Nhưng là hiện tại xảy ra chuyện, ẩn bức thế mà chết rồi. Lưu Sa một cái tổ trưởng thế mà chết rồi. Người ở chỗ này đều nhớ, một đoạn thời gian trước sự tình. Cũng là Lưu Sa một cái tổ trưởng chết rồi, lần trước Vệ Quảng nổi trận lôi đình, bởi vì người tổ trưởng kia là bị người hại chết, hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp hòa to to nhỏ nhỏ trên trăm cái sát thủ tổ chức. Bởi vì những cái kia tổ chức đều cùng người tổ trưởng kia chết có quan hệ. Tự liền SSS tập đoàn sát thủ cũng không có may mắn thoát khỏi với khó. Thất Huyến cùng Mạch Ly chỗ tập đoàn sát thủ cũng là bởi vì lúc này mới bị diệt. Lúc ấy không có ai biết Lưu Sa vì cái gì nổi điên, chỉ có ngồi ở chỗ này mấy người này mới biết. Là bởi vì một cái tổ trưởng. Đây chính là Vệ Quảng thái độ, nhưng là bây giờ mới trôi qua hơn một tháng, loại chuyện này thế mà lần nữa phát sinh, mà lại lần này chết mất chính là ẩn bức là sớm nhất một nhóm đi theo Vệ Quảng người. Trong thời gian ngắn như vậy, Lưu Sa thế mà chết mất hai cái tổ trưởng cấp bậc nhân vật. Mà lại lần này giết người chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên trong Lưu Sa thế nhưng là phi thường nổi danh, bởi vì hắn cùng Lưu Sa hai cái đối thủ một mất một còn đều có quan hệ, Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp. Thanh Tôn, người đi nói cho Hạ gia, ta đồng ý Hạ gia hợp tác, bất quá ta muốn ba ức, cái này ba ức tất cả đều đốt cho ẩn bức. Đốt tiền. Nếu như chuyện này để người khác nghe được, quả thực chính là sẽ nổi điên, mà lại một đốt thế mà chính là ba ức. Cái số này cũng quá kinh khủng đi. Ân Thanh Tôn nhẹ gật đầu. Đây là Lưu Sa quy củ, lần trước người tổ trưởng kia chết rồi, Vệ Quảng đem thù lao 200 triệu tất cả đều đốt cho người kia, lần này ẩn bức chết rồi, Vệ Quảng để Hạ gia ra ba ức, sau đó đốt cho ẩn bức. Xà Cơ, người đi tìm Bạch Vũ, để hắn chạy trở về đến, không cho phép lại cùng Hạ Thiên gặp mặt. Vệ Quảng lần thứ nhất đối tổ trưởng cấp bậc cao thủ dùng lăn cái chữ này, nhưng là hắn lần này thật sự tức giận. Trước kia mặc dù hắn cũng muốn giết Hạ Thiên, nhưng là cuối cùng, Hạ Thiên cùng Lưu Sa ở giữa thù hận cũng không lớn. Nhưng là bây giờ thì khác. Tổ trưởng cấp bậc người đã chết, kia đối với Lưu Sa đến nói chính là không chết không thôi. Ân Xà Cơ nhẹ gật đầu. Xà Cơ minh bạch lần này Vệ Quảng là thật tức giận, trước kia Bạch Vũ cùng với Hạ Thiên hỗn. Vệ Quảng mặc dù cũng biết, nhưng là vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là lúc này Bạch Vũ không có khả năng đi gặp Hạ Thiên. Ngọc Hằng, người đi ẩn môn, nói cho Hoa Sơn Tông người, chúng ta đồng ý hợp tác. Vệ Quảng trước đó vẫn luôn không quyết định, đến cùng có theo hay không những người này hợp tác, nhưng là hiện tại hắn đặt quyết tâm. Là nên muốn tiến hành quyết chiến thời điểm. Ân Ngọc Hằng nhẹ gật đầu. Vệ Quảng trực tiếp đứng dậy, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm. Trực tiếp hướng luyện võ tràng đi đến. Hạ Thiên mấy ngày nay không có đi loạn, mà là nằm ở trong phòng của mình mặt nghỉ ngơi, hắn nghiên cứu cẩn thận cái kia băng tinh thể, nhưng là không có kết quả, mà lại thứ này mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần quái. Được rồi, không làm hắn, vẫn là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên đi, lần này ta giết ẩn bức, Lưu Sa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có cái kia sát hồn, cái kia đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên nhướng mày, hắn không sợ cùng Lưu Sa đối đầu, mặc dù Lưu Sa vệ quảng còn có cái kia thương thần đều rất lợi hại. Nhưng là Hạ Thiên đã sớm cùng Lưu Sa là không chết không thôi cục diện, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, hắn đánh giết ẩn bức chẳng qua là một cái kiếp nổ. Cái kia sát hồn liền khá là phiền toái, Hạ Thiên căn bản cũng không biết đối phương là cái gì, mà lại nghe đối phương ý tứ, tự liền vệ quảng cũng không nguyện ý trêu chọc sát hồn, mà lại cái này sát hồn thế mà danh xưng đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ. Đây chẳng phải là so Lưu Sa còn muốn lợi hại hơn. Nhiều địch nhân đến cùng đau a, nhưng là không có cách, nếu như ta để cho hắn chạy thoát, tiếp xuống mấy ngày nay khẳng định cũng sẽ phiền phức không ngừng. Hạ Thiên cũng không hối hận, bởi vì hắn biết, mình một khi thả đối phương, cái kia không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, đến lúc đó đối phương khả năng phái ra càng cường đại hơn nhân vật đến, hoặc là trực tiếp vận dụng bom loại hình đồ vật, nếu như bọn hắn lặng lẽ lẻn tới, đem chọn ngọn núi đều nổ. Cái kia trong căn cứ người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thí nghiệm cũng không vẻn vẹn chính là cứu mấy ngàn người mà thôi, nếu như Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu xảy ra chuyện, như vậy những cái kia phần tử khủng bố khẳng định biết đối Hoa Hạ tiến hành áp chế, đến lúc đó có khả năng cho quốc gia tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi, hoặc là có nhiều người hơn bởi vậy mất mạng. Cũng may tiếp xuống mấy ngày nay không có người lại đến tập kích. Cuối cùng lưu tại nơi này cao thủ cũng chỉ có Hạ Thiên cùng Huyền Cơ còn có Huyền Lạnh. Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu cuối cùng cũng thành công đem chống bệnh độc kích thích tố nghiên cứu thành công, mà lại kích thích tố vừa mới sử dụng, liền thu được tốt đẹp hiệu quả. Hạ Thiên nhiệm vụ cũng hoàn thành. Người cái này muốn đi sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu không thôi nhìn nói với Hạ Thiên. Ân, nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người sẽ còn lại tới nơi này sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu tâm tình đặc biệt không tốt. Nàng trước đó một mực đuổi Hạ Thiên đi, hiện tại Hạ Thiên thật phải đi, trong lòng nàng lại 10 phần không bỏ. Có lẽ đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Huyền Lạnh cùng Huyền Cơ cũng đi tới. Cảm ơn ngươi, Huyền Cơ nhìn nói với Hạ Thiên, mặc dù nàng trước đó phi thường chán ghét Hạ Thiên, nhưng là về sau là Hạ Thiên cứu được mệnh của nàng. Hạ Thiên không nói gì, mà là quay đầu nhìn Huyền Lạnh một chút, cố lên. Hạ Thiên tiên sinh, lần này thật là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, căn cứ khả năng liền giữ không được. Quản gia tiến lên cảm kích nói. Đây là nhiệm vụ của ta. Hạ Thiên không có quá giả mồm, mà là trực tiếp quay người rời đi. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì. Hô hô, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, nhiệm vụ lần này vẫn tương đối mạo hiểm. Hắn trực tiếp về tới Thâm Quyến Giảm, hắn lần này cần đi Ngọc Long Sơn Trang nghe ngóng Bạch Hổ giới sự tình. Xem ra đi Ngọc Long Sơn Trang đường cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét một vòng, sau đó hắn bước nhanh hơn, hướng vắng vẻ địa phương đi đến. Hắn càng chạy càng nhanh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau lưng có 10 đạo bóng người theo sau. Là cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ, Hạ Thiên yên lặng nói. Thân ảnh của hắn lóe lên, trực tiếp chui vào một cái thật sâu trong ngõ nhỏ. Hết chương 778. Chương 779 Ngọc Long Sơn Trang. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên không có vào ngõ nhỏ về sau, 10 người kia vội vàng vọt lên. Người đâu? Mới vừa rồi còn ở đây. Đáng ghét, để hắn chạy thoát rồi sao? Đừng tìm, ta ở đây. Đúng lúc này. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại mấy người bọn hắn sau lưng, đem ngõ nhỏ phá hỏng. Hừ, ngươi thế mà không có chạy, một người trong đó hừ lạnh nói. Chạy ta tại sao phải chạy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dám giết chúng ta sát hồn người, liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Một người trong đó lạnh lùng nói. Sát hồn nhanh như vậy liền đến a? Hạ Thiên nghe được sát hồn hai chữ thời điểm, liền đã biết là giết một đồng bạn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đám người này liền giết tới, mà lại tốc độ của đối phương thế mà nhanh như vậy, lúc này mới chừng 10 ngày, bọn hắn liền đến 10 cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Hạ Thiên thật làm không rõ ràng, lúc nào huyền cấp hậu kỳ cao thủ đã nát đường cái. Kia là tự nhiên, giết chúng ta sát hồn người liền phải chết. Ai, đáng tiếc ta sợ các ngươi làm không được a. Hạ Thiên trực tiếp hướng cái kia 10 cái sát hồn sát thủ đi đến. Hắn đã không còn là trước kia cái kia mặc người nắm Hạ Thiên, vô luận là cái gì đối thủ, chỉ cần là muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không có chút do dự, giết. 10 cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ, cái này nếu là đặt ở 3 tháng trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đối phương dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, nhưng là bây giờ thì khác, hắn đã không phải là 3 tháng trước hắn. Hừ lên, 10 người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Ta Hạ Thiên không phải là các ngươi trong mắt sâu kiến. Hạ Thiên tay trái hai ngón khiêng ra, đối chuyển 10 người kia. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện tại 10 người kia trước mặt. Oanh! Cường đại lực trùng kích trực tiếp đâm vào 10 người kia trên thân. Bạch! Kim quang lóe lên. 10 người thân thể tất cả đều ngã xuống, vô luận là lưu sa, vẫn là sát hồn, chỉ cần đắc tội ta, cũng chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết. 10 ngay cả giết. 10 cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ, nhất kích tất sát. Cùng lúc đó, trong một cái đại điện, trông coi ngọc giản lão nhân lập tức nghe được 10 đạo ngọc giản bể nát thanh âm, nghe được những âm thanh này, hắn vội vàng chạy tới. Cái gì nát lại là 10 cái cùng một chỗ nát? Lão nhân vội vàng bưng lên ngọc giản hướng ra phía ngoài chạy tới. Khi đi tới cửa, lão nhân đối cổng người áo đen nói ra, nhanh lên thông chi phía trên, 10 cái ngọc giản cùng một chỗ nát, bọn hắn 10 cái hẳn là đi báo thù, để phía trên nhanh lên giải quyết việc này. Ân, người áo đen nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này Thâm Quyến thành phố, Hạ Thiên đánh một cái xe taxi đi Ngọc Long Sơn Trang. Cái gì Ngọc Long Sơn Trang, ta không đi, lái xe một mặt kinh hoàng nói. Không cần kéo ta đến Ngọc Long Sơn Trang, ra ngoài vây thời điểm ta liền xuống xe, sau đó ngươi nói cho bên ta hướng. Hạ Thiên nói. Không được, ta không thể đi cái chỗ kia. Lái xe phảng phất 10 phần sợ hãi Ngọc Long Sơn Trang. Hạ Thiên đem một xấp tiền ném tới cho ta, phóng tới Ngọc Long Sơn Trang bên ngoài. Số tiền này đều là Hạ Thiên vừa rồi theo cái kia 10 cái sát thủ trên thân vơ vét tới, hết thảy cũng mới hơn 7.000. Nhìn thấy cái kia 7.000 khối tiền, lái xe tâm động tốt, ta liền cho ngươi phóng tới 10 dặm bên ngoài, Ngọc Long Sơn Trang cũng không tại nội thành bên trong, đến lúc đó ngươi thuận thẳng tắp đi là được rồi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Theo người tài xế này phản ứng xem ra, Hạ Thiên liền biết Ngọc Long Sơn Trang hung hiểm. Tiên sinh, ta nhắc nhở ngài một chút, tốt nhất đừng đi cái chỗ kia, ta nghe người khác nói, nơi đó ở đều là ma quỷ, đi có rất ít còn sống đi ra. Lái xe một mặt hoảng sợ nói. À, thật sao? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta nghe nói nơi đó ở đều là yêu ma quỷ quái. Lái xe càng nói càng tà dị. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn biết coi như hỏi lại xuống dưới, hắn cũng không thể theo miệng của tài xế bên trong nghe được cái gì có dinh dưỡng tin tức, người tài xế này miệng thảo luận đây đều là những cái kia nghe nói mà thôi. Mà nghe nói nhất định là đem sự tình càng truyền càng tà dị cái chủng loại kia. Xe mở chừng nửa canh giờ, lái xe dừng xe. Tiên sinh, ta không thể đưa ngươi, ngươi đi về phía trước khoảng 10 dặm, liền đến Ngọc Long Sơn Trang. Được, Hạ Thiên trực tiếp xuống xe. Hướng Ngọc Long Sơn Trang đi đến. Ai, thật tốt tiểu tử, hết lần này tới lần khác muốn đi chịu chết. Lái xe thở dài một hơi, sau đó lái xe rời đi, nhìn thấy trong tay hơn 7.000 khối, tâm tình của hắn vô cùng tốt, trực tiếp lái xe về nhà, hôm nay không dùng ra xe. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, trực tiếp xông về phía trước, tốc độ của hắn bây giờ thế nhưng là thật nhanh. 10 dặm đường đối với hắn mà nói chẳng qua là tản bộ khoảng cách mà thôi. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới Ngọc Long Sơn Trang trước cửa. Khoảng cách Ngọc Long Sơn Trang còn rất xa thời điểm, Hạ Thiên liền thấy Ngọc Long Sơn Trang toàn cảnh, nơi này rất lớn, vô cùng khó tin, Hạ Thiên đánh giá một chút, nơi này đầy đủ nửa cái thôn xóm người ở. Ta dựa vào, như thế lớn, cái này cần muốn bao nhiêu tiền mới có thể dựng lên a? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trang viên này. Đông đông đông. Hạ Thiên gõ trang viên cửa chính. Cái đại môn này là màu đỏ cửa gỗ, hai bên đứng hai cái to lớn sư tử đá, cái cửa này cấu tạo càng giống là cổ đại loại kia phủ đệ. Két két. Cửa chính phát ra một đạo phảng phất rỉ sét đồng dạng thanh âm, sau đó một lão giả đứng tại cổng nói ra, Ngọc Long Sơn Trang không gặp khách lạ. Lão tiên sinh, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói ta gọi Hạ Thiên, muốn gặp một lần cái này Ngọc Long Sơn Trang trang chủ. Hạ Thiên 10 phần khách khí nói. Ta quản ngươi cái gì trời. Nói không gặp chính là không gặp. Lão giả không nhịn được nói. Vậy ta nếu là nhất định phải đi vào đâu? Hạ Thiên nhìn về phía lão giả nói. Ta cho ngươi biết, ta tính tình không tốt, lão giả lạnh lùng nói. Vậy liền sửa đổi một chút thôi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, lão giả phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, ta tính tình cứ như vậy, không đổi được. Người dạng này không tốt, dễ dàng thiệt thòi lớn, Hạ Thiên nhắc nhở. Người có phải hay không chán sống rồi, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Lão giả nhìn hằm hằm Hạ Thiên nói, hiển nhiên sự chịu đựng của hắn đã nhanh muốn sạch sẽ. Bạch. Kim quang lóe lên, một thanh kim đao trực tiếp gác ở lão giả trên cổ, lưỡi đao khoảng cách lão giả cổ chỉ có không đến 1 cm khoảng cách, chỉ cần Hạ Thiên động một chút trong tay mình kim đao, vậy cái này lão giả đầu người liền sẽ bị trực tiếp chém rụng. Có thể hay không đổi, Hạ Thiên nhìn về phía lão giả hỏi. Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, ta cũng không phải bị dọa lớn. Lão giả mặc dù cũng có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là kiên trì nói. Ta hỏi ngươi có thể hay không đổi, Hạ Thiên đem kim đao lần nữa tổn tiến mấy ly, lúc này lão giả đã có thể cảm nhận được lưỡi đao sắc bén, hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Thiên kim đao tại hơi động một chút, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương 779. Chương 780 võ đang song hiệp. Người đang ép tuy ô. Lão giả kia chẳng qua là một cái giữ cửa, nhưng là hắn nhưng lại hoàng cấp hậu kỳ thực lực. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Long Sơn Trang đến tột cùng là kinh khủng bực nào địa phương. Vẻn vẹn là một cái giữ cửa, lão giả chính là hoàng cấp hậu kỳ cao thủ. Nếu là lúc trước, Hạ Thiên nhất định sẽ bị dạng này phô trương cho chấn trụ, nhưng là hiện tại hắn đã là một tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ, mà lại liền xem như đụng phải địa cấp cao thủ hắn cũng có một trận chiến năng lực. Vì lẽ đó hắn bây giờ căn bản liền không đem hoàng cấp hậu kỳ người thả ở trong mắt. Lão giả mới đầu cũng không cho rằng Hạ Thiên dám động thủ, bởi vì nơi này chính là Ngọc Long Sơn Trang, không người nào dám tại Ngọc Long Sơn Trang động thủ. Nhưng là hắn nhìn ra được, người trước mặt này tuyệt đối không phải đang nói đùa, đao trong tay của hắn chỉ cần hơi tiến lên như vậy một chút điểm, mình liền sẽ tử vong. Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, nơi này chính là Ngọc Long Sơn Trang. Lão giả hy vọng có thể dùng Ngọc Long Sơn Trang danh tự ngăn chặn Hạ Thiên. Bạch. Một luồng hơi lạnh tới gần lão giả cổ, hắn có thể cảm giác được đao đã đụng chạm lấy hắn lông tơ, hắn thậm chí hoài nghi lưỡi đao cùng hắn cổ ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 1 ly. Khoảng cách này không có chút nào khoa trương. Gần. Hắn chỉ có thể nói là quá gần. Ta hỏi ngươi chính là ngươi tính tình có thể hay không sửa đổi một chút, Hạ Thiên lạnh lùng hỏi. Có thể, lão giả cũng không dám lại nói cái khác, hắn tin tưởng chỉ cần mình lại nói khác, trong tay đối phương chủy thủ nhất định sẽ trực tiếp chặt đứt cổ của hắn, vì lẽ đó hắn không dám nói khác. À, cái này còn tạm được, đi vào thông báo đi, liền nói Giang Hải thành phố Hạ Thiên cầu kiến Ngọc Long Sơn Trang trang chủ. Hạ Thiên cũng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắn hiểu được mình đi vào đối phương trang tử, cái kia tối thiểu nhất cũng phải nói cho dùng cầu kiến hai chữ này. Tốt, ta cái này đi, lão giả vội vàng chạy đi vào. Hắn cũng không dám đắc tội cái này lăng đầu thanh, nếu không hắn thật đúng là lo lắng đối phương sẽ trực tiếp giết đi vào. Làm gì chứ vội vàng hấp tấp, lão giả trực tiếp đâm vào một người mặc trường bào nam tử trên thân, đối phương một bàn tay trực tiếp đem lão giả đánh bay ra ngoài. Lão giả không dám có chút, vội vàng đứng lên, sau đó quỳ trên mặt đất, tổng quản đại nhân, thật xin lỗi, là tiểu nhân liều lĩnh, lỗ mãng. Chuyện gì xảy ra, tổng quản biết lão giả thân phận, liền hỏi. Là một cái gọi cái gì Hạ Thiên người ở bên ngoài cầu kiến. Lão giả vội vàng nói. Ngọc Long Sơn Trang chưa từng tiếp kiến khách lạ, ngươi để hắn đi không phải tốt, cái này còn dùng ta dạy cho ngươi, tổng quản bất mãn hết sức nói. Ta đã nói rồi, thế nhưng là hắn không đi, mà lại hắn là một cao thủ, ta không phải là đối thủ của hắn, hắn nói hắn là Giang Hải thành phố Hạ Thiên, để cho ta tới thông báo. Lão giả quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Ta quản hắn là ai, đứng dậy, theo ta ra ngoài nhìn xem. Tổng quản nhướng mày, trực tiếp hướng phía cửa đi tới, Ngọc Long Sơn Trang thường xuyên trở về loại người này, nhưng là những người kia sau cùng hạ trang đều chỉ có 2 cái, một cái là biết khó mà lui, một cái khác chính là tử vong. Lão giả nhìn thấy tổng quản nói chuyện, vội vàng đứng lên. Hắn biết tổng quản lợi hại, chỉ cần tổng quản xuất thủ, như vậy không quản đối phương là dạng gì cao thủ, đều vô dụng. Tổng quản đi thẳng tới cửa chính vị trí, hắn trên dưới đánh giá một lần Hạ Thiên, phát hiện Hạ Thiên là một cái tuổi trẻ tiểu tử thời điểm, trên mặt tràn đầy khinh thường, hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi mà thôi. Ngươi vừa rồi đánh người của ta, tổng quản nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi thế mà ngay cả Ngọc Long Sơn Trang người cũng dám đánh, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tổng quản lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên, sau đó tay phải hắn hình thành câu chảo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hạ Thiên vừa muốn nói gì, phía sau hắn liền xuất hiện hai người. U Ngọc Long Sơn Trang tổng quản thế mà như thế có hào hứng, biết chúng ta muốn tới, tự mình ra nghênh tiếp a. Một tên tướng mạo anh tuấn nam tử từ phía sau đi tới, bên cạnh hắn đi theo một nữ tử. Phía sau hai người đều cõng một thanh trường kiếm. Lộ ra 10 phần quái dị. Võ Đăng Song Hiệp quản gia sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ, nếu biết thân phận của chúng ta, liền cút ngay cho ta, chó ngoan không cản đường. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng nói. Quản gia sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn nhưng là Ngọc Long Sơn Trang quản gia a, thân phận rất cao thế nhưng là thế mà bị đối phương gọi là chó, thế nhưng là hắn còn không dám cãi lại, bởi vì đối phương không phải hắn có thể đắc tội nổi. Người lính hai vị thiếu hiệp đi phòng khách, ta đi mời lão gia. Quản gia đối cái kia giữ cửa lão giả nói. Dẫn đường đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nữ tử nhìn xem lão giả kia nói, trong lời nói của nàng tràn đầy khinh thường, nàng xem thường bất luận kẻ nào, tự liền một bên Hạ Thiên cũng là trực tiếp bị hai người bọn họ cho không để mắt đến. Hai người dưới sự hướng dẫn của lão giả, trực tiếp đi vào bên trong. Hạ Thiên nhìn thấy mình lúng túng tình huống, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là đi thẳng vào, hiện tại cũng không ai cản hắn. Hắn đây cũng là dính vào cái kia Võ Đăng Song Hiệp hết. Võ Đăng là một cái tên quen thuộc. Nhìn vừa rồi quản gia biểu lộ liền biết Võ Đăng Song Hiệp nhất định là hai cái không tầm thường đại nhân vật. Bất quá hai người bọn hắn ngạo khí cũng là 10 phần cao. Hạ Thiên sau khi đi vào phát hiện, nơi này mặc dù rất lớn, nhưng là người chung quanh cũng không nhiều, chỉ có mấy cái ở nơi đó quét dọn người. Bất quá liền xem như mấy cái kia quét dọn người cũng thuần một sắc, tất cả đều là hoàng cấp sơ kỳ thực lực. Hoàng cấp sơ kỳ cao thủ ở bên ngoài vô luận làm gì đều có thể cầm tới một bút không ít thu nhập. Nhưng là lúc này mấy cái này hoàng cấp người thế mà chỉ xứng ở đây quét đường. Cái này Ngọc Long Sơn Trang không đơn giản a, thế mà dùng hoàng cấp người quét đường, thật sự là phí của trời a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mấy tháng trước, hắn tại Giang Hải thành phố đụng phải một cái hoàng cấp cao thủ. Còn muốn tiến hành một trận đại chiến kịch liệt. Thế nhưng là nơi này thế mà dùng hoàng cấp người quét đường. Hạ Thiên cũng không có cùng cái kia hai cái Võ Đăng Song Hiệp đi phòng khách, bởi vì hắn không thích hai người kia một thân ngạo khí, nhìn người xưa nay không dùng con mắt, phảng phất có một cỗ xem thường thiên hạ cảm giác. Hắn ngũ quan 10 phần linh mẫn, hắn nghe được bên phải nơi đó có rất nhiều người, vì lẽ đó hắn dự định ở bên trái dạo chơi. Thế nhưng là không chờ hắn đi ra bao xa liền phát hiện một cái viện, bên ngoài viện có thủ vệ, mà lại thủ vệ đều là huyền cấp thực lực. Lại có thủ vệ, sẽ không là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp leo tường tiến vào sân nhỏ. Trong sân rất lớn, mà lại rất đẹp, nơi này khắp nơi chim hót hoa nở, hơn nữa còn có dòng nước, nơi này quả thực chính là một cái thế ngoại đào nguyên, Hạ Thiên thuận tiểu đạo đi một hồi. Bất quá hắn rất nhanh liền đi tới một cái bờ đầm, đầm tử phải phía trên là một cái cỡ nhỏ thác nước, đầm nước thanh tịnh vô cùng, bất quá những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là trong đầm nước đang có hai tên nữ tử tại nghịch nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.